Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 851. Đinh Nhị Cẩu chú ý tên cướp vung mạnh côn sắt tới, hắn nghiêng, thuận thế đạp một cước vào đầu gối của hắn. Cước này sức nặng cũng đủ lớn, nhưng chưa đủ lực để quật ngã thằng này, chỉ khiến cho thân thể của tên cướp lảo đảo. Vì thế, thằng này lùi về phía sau mấy bước, la lên lại bắt đầu phóng tới Đinh Nhị Cẩu. Đang lúc Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị ứng chiến, thì một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tên cướp vừa dậm chân có vài bước, đột nhiên quay đầu, vừa chạy vừa kêu, lão nhị, đi mau, nhanh lên. Không tới một phút, hai tên cướp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh Nhị Cẩu uống không ít rượu, cũng lười đuổi theo, với lại đêm hôm khuya khoắt, địa hình đối với nơi này cũng không quen thuộc, nói không chừng đuổi theo còn trúng mai phục. Máu của hắn dần dần nguội xuống, cảm ơn em, nếu không có em, thì chị sẽ không biết như thế nào nữa. Người đàn bà lúc này mới tỉnh hồn lại. Đứng lên đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu, thấy hắn còn trẻ tuổi cúi đầu nói ra, vâng, được rồi, chị trở về đi, nhớ ban đêm đừng có đơn độc một người đến nơi đây rút tiền, không an toàn đâu, tốt rồi, em cũng đi đây, gặp lại. Nói xong Đinh Nhị Cẩu lảo đảo đi về phía trước, xem ra là uống rượu nhiều quá. Ai da, em ở đâu vậy, để chị đưa em đi, vạn nhất bọn chúng quay trở lại trả thù thì em làm sao? Không cần, em không sao, cứ đi bộ một chút thì tốt rồi. Mặc dù là nôn ra cũng lâu rồi, nhưng đúng lúc này rượu đã xông lên trên đầu, có vẻ là không thể đi xuống. Đường Thiên Hà này nói là rượu thuốc đại bổ, làm hắn uống rất hăng hái. Đinh Nhị Cẩu xưa nay tửu lượng cũng không tệ, nhưng hắn không biết là loại rượu ngâm thuốc này là loại rượu nguyên chất, số độ cũng không phải bình thường. Nhưng đi được không bao xa, hắn thấy đầu mình lại váng, lần mò tìm đến trên cái gờ ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa mới ngồi xuống hơi ngủ gà ngủ gục thì một chiếc xe chạy đến dừng tại trước mặt của hắn. Này, để chị đưa em về nhà, em ngồi ở đây ngủ quên sẽ bị bệnh đấy. Lái xe đến chính là người đàn bà mà Đinh Nhị Cẩu vừa mới cứu giúp, tính ra cô vẫn còn có lương tâm, một mực lái xe đi theo phía sau Đinh Nhị Cẩu, cho đến khi Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống trên đất, người đàn bà xuống xe đỡ lấy Đinh Nhị Cẩu lên chỗ ngồi phía sau xe, sau đó chạy xe đi về phía trước. Này, em ở đâu vậy? Đến cư xá Ngự Phủ Uyển. Đinh Nhị Cẩu ngồi nằm ở đằng sau uể oải lè nhè nói ra, nhưng khi người đàn bà đem Đinh Nhị Cẩu đưa đến cư xá, Đinh Nhị Cẩu ở đằng sau xe ngủ rồi, cô gọi thế nào hắn cũng không tỉnh, người đàn bà cũng hết cách, đành phải cứ dừng xe như vậy chờ, nhưng chờ đợi ròng rã hơn một giờ, cư xá Ngự Phủ Uyển rộng lớn như vậy, ai mà biết hắn ở trong khu nào, lúc này người đàn bà mới hối hận đã mang Đinh Nhị Cẩu lên xe của mình, nhưng lại suy nghĩ, người ta vừa mới cứu mạng của mình. Chứ không thì đêm nay đã rơi vào trong tay hai tên cướp kia, sau khi suy nghĩ một chút thì thấy lạnh người. Bất đắc dĩ, nàng quyết định đem Đinh Nhị Cẩu mang về nhà mình, nhà của cô chỉ có một mình, mà thằng này lại uống say quá, có thể là không nguy hiểm gì. Hơn nữa vừa rồi qua ánh đèn đường, thì cô nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu tướng mạo cũng nhã nhặn, cũng không giống là thứ bại hoại, vì vậy nhấn mạnh chân ga, lái xe quay trở về nhà của mình. Đinh Nhị Cẩu qua một đêm ngủ ngon, lúc sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại thì đầu của mình giống như là nổ tung vậy, hắn thề không bao giờ cùng Đường Thiên Hà uống rượu nữa, gã này rắp tâm bất lương cho mình uống rượu say đến chết a. Đến khi mở mắt ra xem xét, thì chợt nhận ra mình đang ở trong phòng khách tại một nơi xa lạ, không có bất kỳ ai liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy khu kiến trúc tất cả đều là biệt thự loại đơn, không cần phải nói, tại đây là khu biệt thự nhỏ, em đã tỉnh. Đúng lúc này giọng nói của người đàn bà từ trên thang lầu truyền đến. Cô mặc trên người một cái váy liền áo bằng vải hoa trong nhà rộng rãi, nhưng nhìn lên thì thấy dáng người của cô cũng không mập mạp, khuôn mặt không trang điểm, nhưng làn da trắng như tuyết cùng đôi môi đỏ hồng tự nhiên tạo cho cảm giác xinh đẹp chân thật còn hơn môi son má phấn gấp bao lần, một đám tóc dài như mây lười biếng xõa dài, bồng bềnh rủ xuống ở phía sau lưng. Thật ngoài ý muốn, như thế nào, em có còn nhớ tối hôm qua làm cái gì không? Người đàn bà cười thước tha đi tới đối diện Đinh Nhị Cẩu rồi ngồi xuống. Hắn lúc này mới ý thức được mình nằm trên ghế salon ngủ qua một đêm. Tối hôm qua em và bạn bè uống rượu, còn những chuyện khác thì không thể nào nhớ. Vậy chuyện tối hôm qua em và tên cướp đánh nhau cứu chị, có còn nhớ không? Ý chị, nói là tại gần cây ATM rút tiền. Đinh Nhị Cẩu dần dần nhớ lại tối hôm qua chuyện phát sinh. Đúng vậy, chị tưởng rằng em đã quên. Chuyện tối ngày hôm qua, chị rất là cảm ơn em. Tối hôm qua chị định tìm mấy chị em để chơi mạt chược. Do hết tiền mặt, cho nên chị mới đi rút tiền, không ngờ xui xẻo như vậy, đụng phải mấy tên cướp bóc. Trị an hiện tại của thành phố Hồ Châu thật sự là quá tệ, Người đàn bà nói xong, uống lấy một hớp trong chén trà. Vâng, không dám quấy rầy thêm nữa, em phải đi. Đinh Nhị Cẩu đứng lên nói ra, tại đây có ít xe taxi lắm, hay ăn điểm tâm sáng xong rồi hãy đi, chị đã làm xong rồi, sẵn lúc đi làm chị sẽ đưa em về nhà luôn. Người đàn bà cười cười nói, nụ cười ngọt ngào làm cho hắn không đành lòng từ chối, bởi vì tối hôm qua Đinh Nhị Cẩu không tỉnh táo lắm, nên không chú ý dáng dấp người đàn bà này ra sao, nhưng bây giờ nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp cao sang này hình như là có chút quen mặt, lại, làm phiền chị nữa rồi, không có gì. Xem như là báo đáp ơn cứu mạng của em đi, em cần rửa mặt vệ sinh thì toilet tại bên kia. Nói xong cô đứng lên đi về phía phòng bếp, trên bàn trà thấp để lại cái chén nhỏ còn tỏa mùi hương thơm của trà. Đinh Nhị Cẩu đến trong nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân, rửa mặt xong, thì người đàn bà đã đem bữa ăn điểm tâm đặt lên trên bàn rồi. À quên, chị còn chưa biết tên em là gì. Ánh mắt sáng ngời của người đàn bà lại làm cho tâm thần Đinh Nhị Cẩu rung động. Vâng, em họ Đinh, tên là Đinh Trường Sinh. Há, còn chị gọi là Tương Ngọc Điệp, rất vui được làm quen, một lần nữa cảm ơn em. Tương Ngọc Điệp đứng đối diện bàn trà thấp hướng về Đinh Nhị Cẩu đưa tay ra, Đinh Nhị Cẩu cũng vội vươn tay. Trong giây phút này, hắn nhìn thấy được cái không nên nhìn vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 852. Cái váy liền áo ở nhà cổ áo khá rộng, bên dưới cổ trong lúc bất chợt khuếch trương mở ra, theo tư thế không người, khiến cho nửa người trên mạn diệu phong tình của cô cơ hồ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu. Hai bầu vú no tròn vung cao dưới cái nịt ngực màu trắng chống đỡ. Màu trắng cái nịt ngực giống như tầng thứ hai da thịt dán trên bộ ngực của Tương Ngọc Điệp. Tại chính giữa hai bầu vú hình thành kia một rãnh sâu hoắm, thoạt nhìn càng thêm bóng loáng như ngọc, xuyên thấu từ trong cổ áo rơi xuống. Bên dưới cái rốn một chút phong cảnh tuyệt vời cũng ẩn hiện. Đó là cái quần lót màu trắng viền ren cùng da thịt của nàng tựa như hòa lẫn. Cảm giác có một chút tâm thần kích động, hắn vội vàng ngó mặt đi chỗ khác. Tương Ngọc Điệp cũng cảm thấy Đinh Nhị Cẩu khác thường, vội vàng cũng buông lỏng ra tay của mình. Trong lúc nhất thời gian bữa ăn sáng cứ như vậy không tiếng động trôi qua. Lúc Đinh Nhị Cẩu ngồi trong xe chạy ra ngoài mới chú ý tới, nơi này khu biệt thự Quốc Sơn, nằm phía bắc thành phố Bắc Hồ Châu. Nhìn qua thì biết Tương Ngọc Điệp rất có nhiều tiền. Một người đàn bà nửa đêm không ngủ được, tìm bạn bè đánh bài. Vậy thì có thể Tương Ngọc Điệp là cái loại ăn không ngồi rồi, nói không chừng là tình nhân của một nhà giàu nào đó, người đàn bà như vậy tốt nhất ít chọc vào thì tốt hơn, cho nên khi xe vừa vào đến nội thành, hắn liền xuống xe, Tương Ngọc Điệp cũng không nói với hắn thêm gì, lái xe rời đi. Đinh Nhị Cẩu đón một chiếc xe taxi đến cục công an, Đinh Nhị Cẩu cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn bà này rồi, biển người mênh mông, nếu là cô tình tận lực đi tìm, tỷ lệ gặp lại lần nữa thật sự là quá thấp. Tiến vào tòa nhà cục công an thành phố, hắn thấy hào khí hôm nay có gì không đúng, những cảnh sát vừa trông thấy Đinh Nhị Cẩu ánh mắt không còn là nể phục, mà có thêm mấy phần kinh sợ. Đinh Phó Cục, anh đã tới, Lý Cục trưởng vừa đến, nói là 9 giờ họp tại phòng họp nhỏ. Hà Minh Huy vừa thấy Đinh Nhị Cẩu bước vào văn phòng, như một làn khói đến thông báo, Lý Cục trưởng có nói nội dung cuộc họp không? Không có, nhưng đêm qua Quy Đại Khoan đội trưởng đội tuần cảnh bị viện kiểm sát bắt mang đi rồi. Hà Minh Huy tuy chưa nói nội dung cuộc họp, nhưng lại tiết lộ một tin tức như vậy cho Đinh Nhị Cẩu. Cái này đồng nghĩa là có người rất gấp gáp, đứng ngồi không yên. Vậy thì nội dung họp chắc chắn với chuyện Quý Đại Khoan bị chộp có liên quan với nhau rồi. Cảm ơn, tôi biết rồi. Đinh Nhị Cẩu gật đầu nói. Đinh Phó Cục, tôi đi trước. Khoan anh Hà, chờ một chút, còn chuyện. Đinh Nhị Cẩu dùng tay bóp trán, cố gắng nhớ tới một chuyện. Nhưng khi gọi Hà Minh Huy lại, thì lại không nhớ nổi mình muốn nói gì. Tất cả là do tối hôm qua uống nhiều quá gây nên. Đinh Phó Cục, còn có việc. Ừ, chuyện, à đúng rồi, chuyện của Dương Lộ, chuyện Dương Lộ quyết định ra sao rồi? Nếu như không có quyết định để cô ấy ở lại cục cảnh sát mà, thì mau chóng thông báo cho Dương Lộ quay về trường cảnh sát, chứ cứ nửa nạt nửa mở, tựa như chỉ cho người ta liều thuốc an thần, làm sao mà người ta an tâm công tác được. Được rồi, Đinh Phó Cục, anh thật quan tâm đến lính của mình, tôi sẽ soạn quyết định nhận Dương Lộ. Chỉ là điều cần phải được sự đồng ý của Lý Cục trưởng và chính ủy gật đầu, nhận vào Cục Công an thành phố công tác cũng không phải là chuyện nhỏ. Tôi biết, cứ làm quyết định đi, những chuyện khác để tôi lo. Đinh Nhị Cẩu phất tay nói ra, vậy thì tốt, tôi thay mặt Dương Lộ cảm ơn anh. Hà Minh Huy cao hứng vội quay đi, những ngày vừa qua hắn chính vì chuyện này mà phiền lòng, hắn là chủ nhiệm phòng làm việc, những thực tập viên đến đây có chuyện gì thì cũng tìm đến hắn, cơ hồ là lúc nào đều hỏi, ngày ngày hỏi. Làm hắn cũng mệt mỏi, giải quyết được người nào thì hay người đó. Hà Minh Huy vừa cất bước, thì điện thoại trên bàn làm việc của Đinh Nhị Cẩu vang lên, xem xét, thì ra đó là dãy số của phòng làm việc Lý Pháp Thụy. Lý Cục Trưởng, tìm tôi có việc sao? Đinh Nhị Cẩu cầm điện thoại lên liền hỏi, Trường Sinh, tới phòng làm việc của tôi có chuyện cần trao đổi nhé. Lý Pháp Thụy nói ra, được, chờ một chút. Đinh Nhị Cẩu hạ điện thoại xuống, vừa suy tính Lý Pháp Thụy tìm mình với mục đích gì, vừa đi lên lầu, Trường Sinh ngồi đi. Lý Pháp Thụy phá lệ đứng lên mời Đinh Nhị Cẩu lui qua khu ghế salon. Cục trưởng, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Đinh Nhị Cẩu biết mà còn hỏi, chẳng khác nào bóc thêm vào trái tim đang bị đau của Lý Pháp Thụy, càng làm cho Lý Pháp Thụy cảm giác được chính mình già rồi so với thằng trẻ tuổi trước mắt kia. Trường Sinh, hôm nay tại đây chỉ có hai chúng ta, hãy thẳng thắn, cậu đến cùng là muốn cái gì? Lý Pháp Thụy hỏi vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lời nói vô cùng tức giận, Đinh Nhị Cẩu cảm thụ được. Lý Cục Trưởng, tôi không rõ ông có ý gì. Đinh Nhị Cẩu tuy trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng rất khó đoán là hắn cười thật hay là cười giả, hoặc là cười lạnh. Tối hôm qua Quy Đại Khoan bị viện kiểm sát mang đi, là do cậu làm phải không? Lý Cục Trưởng, chuyện này thì tôi không rõ, tại sao ông không hỏi viện kiểm sát vì sao bắt Quy Đại Khoan, mà lại hỏi tôi có làm hay không? Bộ ông xem tôi trở thành người của viện kiểm sát rồi à? Đinh Nhị Cẩu thoáng giật mình nói, Đinh Trường Sinh, có câu nói là tha người được thì nên tha, không nên đem người ép đến đường cùng, coi chừng chó cùng dứt dậu quay lại cắn người. Lý Pháp Thụy thay đã vô cùng tuyệt vọng, hầu khắc cần nói một điểm không sai, thằng này rất là khó chơi. Lý Cục Trưởng, tôi hiểu ý tứ của ông, nhưng tôi cũng muốn nói, vì sao tôi tới Cục Công an thì ông cũng biết, có một số việc ông không làm được, do đó tôi hy vọng ông đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi làm, nếu ông sợ đắc tội với người, thì không thành vấn đề, ông cứ lui về phía sau, để lại công việc cho tôi thì không có nhân nhượng với bất cứ ai đâu, cho nên tôi mong Lý Cục Trưởng có thể thấy rõ quyết tâm của các lãnh đạo trong thành phố, nói thẳng ra là không có cá nhân nào có thể ngăn cản được đâu. Đinh Nhị Cẩu trầm giọng nói, vậy thì nói cho cùng thì ý của cậu là muốn tôi lui ra, để cho cậu nắm lấy vị trí Cục Trưởng Cục Công an chứ gì? Lý Pháp Thụy lúc này vẻ mặt lộ ra sự khinh thường hỏi, ha ha, tôi không có bổn sự đó đâu, vị trí đó thì ông cứ tiếp tục ngồi đi, tôi chỉ muốn chuyện tôi làm thì ông không nên can thiệp, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi hoàn toàn chịu tất cả trách nhiệm, trên thành ủy cũng không muốn lãnh đạo trong Cục Công an thành phố không hài hòa, tôi không biết Lý Cục Trưởng sắp tới tính thế nào, chứ tôi định đem toàn bộ cảnh sát thành phố Hồ Châu càn quét một lần, cóc chuột gì cũng phải lộ ra, đừng có ai nghĩ sẽ làm hư hỏng được cục diện của Công an thành phố Hồ Châu trong những ngày sắp tới. Được, nhưng Quy Đại Khoan theo tôi rất nhiều năm, hy vọng cậu hãy tha hắn một lần. Lý Pháp Thụy trầm ngâm rồi nói ra, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 853, chỉ cần hắn ta không vi phạm nghiêm trọng dính dáng đến pháp luật, thì có thể chuyện lớn hóa nhỏ, tôi nghĩ viện kiểm sát cũng sẽ không làm oan uổng bất kỳ người nào. À, Lý Cục Trưởng, vừa rồi chủ nhiệm văn phòng Hà Minh Huy nói, có vài thực tập sinh của trường cảnh sát muốn lưu lại công tác ở Cục Công an, tôi thấy bọn họ cũng không tệ lắm. Nếu Lý Cục Trưởng không có ý kiến gì khác thì mau chóng phê chuẩn quyết định đi. Dù sao hiện tại Cục Công an thành phố Hồ Châu cũng đang cần gấp một số người trẻ tuổi có nhiệt huyết để làm thành phần nòng cốt trong việc đổi mới lại Cục Công an. Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ mau chóng có quyết định với bọn họ. Còn chuyện viện kiểm sát bên kia thì làm phiền cậu chào hỏi giùm tôi. Lý Pháp Thụy mặt không cảm giác nói. Đinh Nhị Cẩu gật đầu đứng dậy rời đi, cứ như vậy vụ giao dịch âm thầm đã đạt thành, song phương đều được điều mà đối phương mong muốn. Chỉ là Đinh Nhị Cẩu thừa biết, có một số ít loại người không thể tha thứ, một khi cho loại người đó có cơ hội, thì loại người đó sẽ không cảm kích, trái lại khi có dịp sẽ cắn ngược lại, dùng ép đưa mình vào chỗ chết. Từ khi đạt được thỏa thuận với Đinh Nhị Cẩu, đồn công an khu Tân Hồ toàn bộ đều tự động viên giải quyết các vấn đề của mình mà Đinh Nhị Cẩu đã chỉ ra, ở phương diện này. Đồn công an khu Tân Hồ biểu hiện khá nổi bật. Theo Dương Lộ quan sát, bây giờ đồn công an khu Tân Hồ đã có tác phong tốt tới cực điểm. Dù trời rất lạnh, cũng có một cảnh sát chuyên trách đứng ở ngoài sân chỉ huy sắp xếp xe của nhân dân đến liên hệ thành hàng lối rất gọn gàng. Trong đại sảnh có bình nước nóng lạnh, tùy lúc cung ứng nước, còn có hai nữ cảnh sát trong đại sảnh tới lui giải đáp vấn đề của mọi người. Như vậy nhân dân không cần xếp hàng, được hướng dẫn đi thẳng đến các bộ phận tương quan để xử lý. Rồi các cử cảnh sát luân phiên tuần tra trong địa bàn được phân công, số điện thoại trực tiếp nhân tin báo của nhân dân về trộm cướp mở 24h không được tắt máy, v.v. Những việc thay đổi như vậy chỉ làm khổ những cảnh sát trước đây lười biếng quen rồi hoặc các cảnh sát thiếu gia, nhưng hết cách rồi, lãnh đạo cũng đã làm, thì bọn họ còn có thể nói cái gì nữa ngoài việc chấp hành. Cố Khánh Dân cùng Hoàng Hà Thành mỗi ngày cũng đều phải đi ra ngoài kiểm tra, đây là tác dụng của lãnh đạo dẫn đầu, còn có gì khác nữa không vậy? Đinh Nhị Cẩu nghe xong Dương Lộ báo cáo xong rồi hỏi, tạm thời tôi quan sát nắm được những chuyện này, còn nội bộ bên trong của đồn công an, tôi chưa có thường xuyên tiếp xúc, nên cũng không biết. Ừ, được rồi, bọn họ đã chủ động tích cực, thì chúng ta cũng phải làm cho bọn họ chút chuyện. Cô gọi chủ nhiệm Hà Minh Huy, tôi có việc muốn gặp anh ta. Đinh Nhị Cẩu đối với Dương Lộ nói ra, vâng, Đinh Phó Cục. À, anh có thì giờ rảnh không vậy? Dương Lộ ấp úng nói, có việc gì sao? Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Dương Lộ, cử chỉ như thế này thì không giống tính tình bình thường của Dương Lộ, tại sao hôm nay lại như vậy? Có, đó là chuyện công tác của tôi, cảm ơn Đinh Phó Cục, Hà chủ nhiệm đã nói với tôi, nếu khi nào Đinh Phó Cục rảnh, tôi cùng ba mẹ của tôi mời anh dùng bữa cơm. Khục, việc này à, việc này cô không cần cảm ơn tôi, chẳng qua là tôi thấy cô có khả năng giỏi, sau này có thể là một cảnh sát tốt, thôi được rồi, chuyện ăn cơm coi như xong. Gần đây quả thật là tôi cũng không có thời gian nhiều lắm, đợi qua đợt bề bộn này rồi nói sau. Ai, vậy thì cảm ơn Đinh Phó Cục. Dương Lộ gật đầu đi ra ngoài, nhìn theo bóng dáng của Dương Lộ quay người rời đi, Đinh Nhị Cẩu cũng có chút cảm khái, hắn nhớ tới ngày trước lúc mình mới vào nghề cảnh sát này, nhớ tới Khấu Đại Bằng, nhớ tới chị em Điền Ngạc Như, cũng không biết những người đàn bà này bây giờ ra sao rồi. Hà Minh Huy nghe nói Đinh Nhị Cẩu tìm hắn, tưởng rằng có chuyện trọng yếu, cho nên tranh thủ thời gian đi đến phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, gần đây trong cục phát sinh ra nhiều chuyện, để cho Hà Minh Huy cũng cảm nhận được, thời tiết của cục công an thành phố thật sự là sắp thay đổi, cho nên chỉ cần Đinh Nhị Cẩu có việc phân phó, hắn sẽ luôn luôn sắp xếp vào hàng ưu tiên. Đinh Phó Cục, tìm tôi có việc. Hà Minh Huy đứng ở trước bàn làm việc Đinh Nhị Cẩu hỏi, ngồi xuống rồi nói, đúng là có việc làm phiền đến anh, tôi muốn mời Hà sở trưởng ăn bữa cơm. Không biết Hà chủ nhiệm có thể giúp tôi liên lạc một chút. Đinh Nhị Cẩu nhắc đến chính là Hà Lị Lị, sở trưởng của Sở Văn hóa Thông tin Tuyên truyền thành phố Hồ Châu. Đinh Phó Cục, chuyện này không thành vấn đề, nhưng nếu chị Hà hỏi tôi là Đinh Phó Cục muốn gặp có chuyện gì, thì tôi nên nói như thế nào đây? Hà Minh Huy cũng biết, Đinh Nhị Cẩu mời Hà Lị Lị ăn cơm nhất định là có việc, bởi vì Hà Lị Lị rất ít xuất hiện. Đối với việc tranh giành quyền lực của các lãnh đạo thành phố thì cô thường áp dụng thái độ né tránh. Vì điều này làm cho Hà Minh Huy chẳng biết Hà Lị Lị có đáp ứng đi ra ngoài ăn cơm hay không. Ừ, là như vậy, gần đây đồn công an của khu Tân Hồ gương mẫu đi đầu triển khai cải cách hành chính và tác phong rất tốt, trước mắt tình huống phản ứng có hiệu quả, cho nên tôi muốn đến liên hệ đài truyền hình thành phố, nhờ cho người xuống đưa tin về chuyện này, vì thế nhờ Hà sở trưởng giúp cho vài câu nói bên đài truyền hình. À, là việc này, tôi lập tức gọi điện thoại cho chị Hà. Hà Minh Huy nói ra, và để tỏ chứng tỏ hiệu suất làm việc của mình, ngay tại phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, liền gọi điện thoại cho Hà Lị Lị. Chị Hà, là em Minh Huy đây. Há, có chuyện gì sao? Vâng, đúng như vậy, Đinh Phó Cục muốn mời chị ăn cơm, chị có thì giờ rảnh không? Hà Minh Huy vừa gọi điện thoại vừa nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, Đinh Phó Cục nào vậy? Hà Lị Lị hỏi, à. Đinh Phó Cục là người vừa mới được điều đến cục công an thành phố chúng ta làm phó cục trưởng đấy. Minh Huy, em cứ nói cho Đinh Phó Cục biết, có chuyện gì cứ nói, chị trực tiếp giúp xử lý là được rồi, không cần phải mời ăn cơm phiền toái như vậy. Hà Lị Lị nói ra, cô cũng thừa kinh nghiệm trong quan trường, nghe Hà Minh Huy nói Đinh Phó Cục trưởng, thì cô liền biết là Hà Minh Huy nói trong điện thoại bất tiện, vì bình thường thì hẳn là đã trực tiếp gọi tên Đinh Trường Sinh, chứ làm gì mà cứ nói là Đinh Phó Cục trưởng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 854, đài truyền hình thành phố Hồ Châu xây dựng mới lại cùng một lượt với cục công an thành phố Hồ Châu, cùng là xây cao ốc, nhưng do tín hiệu phát sóng của đài truyền hình, nên đài truyền hình thành phố Hồ Châu xây dựng có độ cao hơn nhiều. Trước mắt mà nói thì đài truyền hình thành phố Hồ Châu là tòa nhà có kiến trúc cao nhất của thành phố. Nếu khách quan mà nói, đài truyền hình không thể nghi ngờ chính là một cơ quan nóng bỏng không thua kém bất cứ cơ quan nào khác. Người phụ trách của đài truyền hình cũng không thể khinh thường. Với tư cách giám đốc đài truyền hình, Chu Dương Thần còn là phó sở của Sở Văn hóa Thông tin Tuyên truyền, cho nên tại thành phố Hồ Châu ông ta cũng là một nhân vật có máu mặt. Chu giám đốc, em biết lỗi rồi, chương trình này em đã bỏ công ra lâu nay, anh để cho em tiếp tục đảm nhận nhé. Trên tầng 18 của đài truyền hình thành phố Hồ Châu, trong một phòng làm việc rộng lớn, một người đàn bà xinh đẹp như một minh tinh mặc bộ đồng phục công sở may rất khéo léo, đang rút vào người của Chu Dương Thần làm nũng. Biết lỗi rồi à, vậy em làm sai cái gì vậy hả? Chu Dương Thần mặt bình thản hỏi, hai ngón tay vẫn tiếp tục luồn dưới váy ngắn của người đàn bà móc vào bên trong âm đạo của cô khiêu khích quấy động. Là, em không nên kiêu ngạo, có được một chút thành tích thì tự mãn, cho nên, Trần Giai, đừng có giả bộ ngớ ngẩn với anh, nếu em biết lỗi rồi, thì nên biết sửa sai, nhưng trước mắt để anh xem sửa sai như thế nào đã. Chu Giám Đốc, anh muốn em sửa sai như thế nào đây? Ngày đó anh gọi điện thoại bảo em đi ra ngoài với anh, vì sao không ra? Chu Dương Thần cảm thấy hai ngón tay của mình đã bắt đầu thấm ướt dịch nhờn từ trong âm đạo của Trần Giai tiết ra sau một hồi móc ngoáy, thì chậm rãi nói, úi trời, lúc đó chồng em không rời xa em một bước, thì em phải làm sao? Trần Giai ủy khuất nói, chỉ là một gã quay phim mà thôi, nếu hắn coi trọng em như vậy, được rồi, sắp tới tôi sẽ phái hắn đến Tân Cương công tác, như vậy sẽ không có người quản đến em nữa rồi. Chu Dương Thần âm trầm vừa cười vừa nói, Trần Giai trong nội tâm khẽ run rẩy. Nếu chồng mình bị phái đến Tân Cương, như vậy biết bao giờ hắn mới được quay trở lại, nghĩ tới đây cô hận không thể đem lão tặc này từ trên tầng 18 ném xuống đất, để hắn vào bị đọa vào 18 tầng địa ngục. Trần Hạ Giai nguyên là MC về mảng tin tức đài truyền hình thành phố Hồ Châu, nhưng lúc cô vào đài truyền hình không lâu thì đã bị Chu Dương Thần để ý đến nhan sắc của cô, cho nên trở thành đồ chơi của Chu Dương Thần lâu nay. Cô chán ghét cuộc sống làm tình nhân lén lút như vậy, nên sau này tiến đến yêu đương với một người quay phim trong đài truyền hình, tại tháng trước vừa mới kết hôn. Tuy Chu Dương Thần không nói gì, nhưng trong nội tâm bực bội, cho nên vào ngay cái đêm tân hôn của cô, Chu Dương Thần gọi điện thoại đến bảo Trần Giai đi ra ngoài khách sạn với mình, hơn nữa còn nói cho cô biết, chính mình đang đứng dưới lầu ngay tại nhà của cô chờ đợi, nhưng Trần Hạ Giai không có đi xuống, vì thế mới chọc giận đến Chu Dương Thần, còn Trần Hạ Giai thì chẳng dám đi hưởng tuần trăng mật. Liền tranh thủ thời gian quay trở lại đài truyền hình đi làm, chính là sợ vị trí của mình bị người khác chiếm mất, nhưng là nàng sau khi trở về, vị trí của cô vẫn bị người thay thế, đừng có làm thế, anh muốn gì thì em cũng chiều mà. Trần Hạ Giai hơi ưỡn cái âm hộ mình lên, để hai ngón tay của Chu Dương Thần được cắm vào trong sâu hơn, vừa tiếp tục làm nũng nói, ừ, cũng được, từ khi em kết hôn nó chưa được em chăm sóc, thay anh chăm sóc nó đi. Chu Dương Thần nói dứt lời, thì rút ra hai ngón tay đã dính đầy dịch nhờn trơn bóng từ trong âm đạo Trần Giai ra, rồi tựa người trên mặt ghế nằm ngửa, cũng không nói gì thêm nữa. Trần Giai biết mình nếu muốn vẫn còn nắm giữ tiết mục này thì hôm nay cửa ải này sợ là không qua, vì vậy liền ngồi xổm người xuống, đem khóa kéo quần của Chu Dương Thần mở ra, móc ra cây dương vật quen thuộc, mở ra đôi môi anh đào thoa son le đầu lưỡi liếm lên đầu khất dương vật của ông ta. Alo, chào sở trưởng Hà, có chuyện gì không? Chu Dương Thần vừa mới hưởng thụ lấy cái miệng của Trần Giai phục vụ, một thì Hà Lị Lị gọi điện thoại tới. Đinh Phó Cục trưởng Công an thành phố một lát nữa muốn tới đài truyền hình, Đinh Phó Cục trưởng có đề nghị gì thì cậu giúp bọn họ xử lý nhé. Hình như là muốn cho người về đồn công an của Công an thành phố phỏng vấn công tác, Hà Lị Lị nói ra. Đinh Phó Cục trưởng là ai tôi không biết, Đinh Phó Cục trưởng nào vậy chị, cậu không biết cũng không sao, đợi lát nữa thì sẽ biết, cứ làm như thế đi. Nói xong Hà Lị Lị liền cúp điện thoại. Dưới sự kích thích không ngừng của Trần Giai, dương vật của Chu Dương Thần dần dần cứng lên, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã ngậm hết cái đầu khất dương vật vào rồi. Chu Dương Thần đưa tay đè đầu Trần Giai đầu, khiến cho cái miệng của cô lần lượt nuốt hết vào cây dương vật. Chu Dương Thần một bên từ từ nhắm hai mắt lại nhớ đến người đẹp sở trưởng Hà Lị Lị. Cách đây mấy năm, vào một đêm tiếp đãi đoàn khách từ trên tỉnh xuống thăm sở, Hà Lị Lị uống rượu khá nhiều nên sau khi đoàn khách ra về, cô chưa đi được mấy bước thì suýt chút nữa ngã sấp người xuống. May mắn là Chu Dương Thần phản ứng nhanh, chặn ngang người ôm lấy cô. Đêm đã rất khuya gần sáng rồi, Chu Dương Thần đành dìu Hà Lị Lị về tạm phòng nghỉ của nhà khách của Sở Văn hóa Thông tin. Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cô nhắm hai mắt say ngủ trên giường không hề hay biết gì cả. Chu Dương Thần mặt không biểu tình, nhưng trong nội tâm của hắn đang cuồng loạn. Bất chợt một cái đùi ngọc của Hà Lị Lị cong lên trước mắt hắn, là nì váy chậm rãi trượt xuống quá bắp chân, lộ ra trong tầm mắt khu vực âm hộ càng lúc càng hở ra nhiều, ngay cả hình dáng cái quần lót trắng cũng loáng thoáng lộ ra sạch trơn vô cùng nguy hiểm. Hắn có điểm không nỡ buông tay, bất quá, hắn nhắc nhở mình phải tỉnh táo, Chu Dương Thần không có liều lĩnh, phải nói là hắn không dám liều lĩnh, trước mắt người đàn bà này là lãnh đạo của hắn vì thế không thể tùy tiện đem cây dương vật cắm vào âm đạo của cô. Cho tới bây giờ, đáng sợ nhất chính là dục vọng của hắn cũng chậm chậm gia tăng, cây dương vật đã dựng đứng, vô pháp chốt chặt, một tiếng nhẹ nhàng rất nhẹ, trong cơn say tiếng của Hà Lị Lị phát ra nỉ non giống như triệu gọi, tràn ngập hấp dẫn mê người. Chu Dương Thần mặt đỏ tới mang tai, tất cả phòng tuyến trong thời khắc này ầm ầm bị sụp đổ. Sau khi cởi cái quần lót của Hà Lị Lị, tách ra đôi chân thon dài trắng nõn, nơi chính giữa cặp đùi, cái mu âm hộ lớn, hình tam giác quay ngược với đám lông đen rậm rạp dài quăng xoắn mất trật tự trên mu, Chu Dương Thần vươn tay vào dùng ngón tay ngọc tách ra đám lông mu nồng đậm, hướng ra phía ngoài trên bộ phận sinh dục, là 2 mét lớn âm hộ, là một người đàn bà thành thục nên phía dưới hiện ra màu đỏ đậm, ở phía trong là 2 mảnh mép nhỏ đầy đặn tiên diễm hướng hai bên giữa cái khe thịt vỡ ra rủ xuống. Gần chỗ giao hội mé trên khe thịt là viên âm hạch lồi ra nhô đầu khỏi lớp bao bì da nong, ngay cửa miệng âm đạo dinh dính một chút chất lỏng dịch nhờn hơi ướt bóng loáng, từ trong lỗ tiểu hơi mở ra lấy, một vài giọt nước tiểu ri rỉ ra, mang theo một mảnh mê người bọc nước, thân thể Hà Lị Lị trong vô ý thức vặn vẹo, mẫn cảm khu vực bị Chu Dương Thần kích thích làm cho Hà Lị Lị trong cơn say càng thêm mê loạn, trước mắt cô lò mờ xuất hiện bóng dáng một gã đàn ông vuốt ve sau chính là ân ái. Hà Lị Lị đột nhiên chờ mong cái âm đạo mình nhanh chóng được cây dương vật cắm vào lấp đầy, cơn tê dại ngứa nhột theo âm hạch một mực kéo dài đến sâu trong âm đạo, cô hiện tại đang rất cần đàn ông, ít nhất là thân thể cần. Cây dương cụ của Chu Dương Thần đã cắm sâu vào trong âm đạo của Hà Lị Lị, hắn mừng rỡ dị thường, trải qua biết bao thời gian thèm muốn cái âm hộ này bây giờ có thể tiến vào, dương vật hắn từng điểm mà thẳng tiến, đồng thời cũng chú ý đến Hà Lị Lị biểu lộ, hắn sợ Hà Lị Lị đột nhiên tỉnh táo lại. Trong cơn hưng phấn cùng với sự lo lắng đang chéo vào trong, Chu Dương Thần thể nghiệm đến không cách nào hình dung khoái cảm của mình. Hà Lị Lị trong đầu muốn gọi, muốn thét to lên, ý loạn thần mê cô bị dương vật Chu Dương Thần làm cho rung động rồi. Cô muốn rên lại rên không ra thành tiếng, khoái cảm như dòng điện cứ chảy khắp toàn thân. Nếu như lúc này Hà Lị Lị có tỉnh lại mà nói, thì cô cũng không ngừng để cho dương vật của hắn đẩy mạnh đuổi theo cho lên tới lên 9 tầng mây. Toàn bộ cái âm đạo như là hít thở không thông phình lên. Chu Dương Thần kinh hỉ nhìn xem thân thể Hà Lị Lị nhúc nhích, tuy biên độ rất nhỏ, nhưng tựa hồ đang đón ý nói hồ khuyến khích dương vật của mình thẳng tiến. Sau đó, Chu Dương Thần lại động, hắn co rúng cắm dương vật ở trong âm đạo Hà Lị Lị trong, rất đều đặn, càng động càng nhanh, Hà Lị Lị thiếu chút nữa tựu không thở được, dương vật ma sát âm đạo của cô là chí mạng. Trong nháy mắt đó, Hà Lị Lị lại một lần nữa muốn thét lên, thoải mái được trên là nhưng khoang miệng cứng ngắc không thể nào phát ra tiếng. Vách thịt non âm đạo của Hà Lị Lị dịu dàng mút vào đầu khất của Chu Dương Thần, dịch nhờn trào ra nhiều đến mức khó có thể tin. Rất nhanh qua một thời gian, thân thể của người đàn bà thành thục liền bắt đầu run rẩy càng kịch liệt. Trong cửa miệng âm đạo chảy ra dịch nhờn trong suốt đặc dính, như tách ra lấy hào quang ánh sáng. Hậu môn cũng bắt đầu có tiết tấu co rút lại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ngửa ra vẫn nhắm chặt đôi mắt lại. Cái bụng mềm mại trắng càng nhanh nhấp nhô lấy, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ung. Từ trong cổ họng càng ngày càng gạn đục khơi trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi hăng hắc từ cái âm hộ của người đàn bà thành thục xạ hương, cùng với mùi mặn mặn mồ hôi. Bất chợt toàn thân Hà Lị Lị co rút, trong âm đạo bài tiết ra đại lượng dịch nhờn, bờ mông đẩy đà cũng kịch liệt run rẩy lên, động tác này rõ ràng là cơn cực khoái của người đàn bà đã sắp đến, trong âm đạo từng đợt siết chặt co rút lại. Trong tiếng thở dốc dồn dập, Hà Lị Lị đột nhiên toát ra, một tiếng thật dài hơi khàn khàn, nương theo cửa miệng âm đạo nhíu lại, thì hậu môn cũng co rút theo tiết tấu. Lúc này Chu Dương Thần cũng đang khẩn trương nôn nóng lên, một cổ tê dại ngứa mãnh liệt đánh úp, Chu Dương Thần chấn động, hắn thoáng nhanh suy nghĩ phải khống chế nếu không thì chẳng kịp, gầm nhẹ một tiếng, hắn vội rút nhanh dương vật ra, đậm đặc tinh dịch nóng hổi bắn ra như súng máy văng khắp nơi. Bên dưới lỗ lồn vẫn còn giãn nở chưa kịp khép lại, hình thành một cái lỗ to như ngón tay cái, âm tinh màu trắng sữa sủi bọc nước trào ra chảy thành một dòng nhỏ. Chu Dương Thần thở dài một hơi, nhìn qua ngọc thể Hà Lị Lị uyển chuyển, hắn hiện tại không có che giấu được tâm tình cực độ lo lắng, dục vọng bành trướng cũng dần dần nguôi xuống, cầm lấy cái quần ngắn của mình không ngừng chà lau tinh dịch trên người Hà Lị Lị cho thật sạch, trở lại hiện tại trần hạ giai đầu cuối sát dưới háng của Chu Dương Thần miệng mở rộng ra. Ấm ướt nước bọt bao quanh cây dương vật, co rút thoáng cái bú mút vào cây dương vật đang một hồi nhảy loạn. Chu Dương Thần dâm tính đã đại phát sau cơn mê tưởng với Hà Lị Lị. Hai bàn ta vượt qua nắm chặt cái ót của cô, một hồi nhanh như cuồng phong đút vào khoang miệng Trần Hạ Giai. Khi Chu Dương Thần rút dương vật ra, thì Trần Hạ Giai nôn khan lấy, từng dòng tinh dịch theo trong khóe miệng chảy xuống. Bàn tay đã buông ra dương vật Chu Dương Thần, hai gò má đỏ bừng. Rồi tiếp tục le ra cái đầu lưỡi màu hồng, toàn tâm liếm láp đầu lỗ tiểu dương vật, lòng bàn tay như cung phụng dịu ngoan khuấy động lên, Trong lúc miệng thì ngậm lấy đầu khất bú mút sạch sẽ những giọt tinh dịch còn sót lại từ trong lỗ tiểu dương vật, thẳng đến khi cây dương vật được bú liếm tẩy trừ được sạch sẽ, mới nhẹ nhàng nhổ ra, hai mảnh môi đỏ ẩm ướt còn dính tinh dịch thở hổn hển. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 855. Tên giám đốc này thật đúng là có ý tứ, đem phòng làm việc của mình đưa tuốt lên tới tận tầng 18. Khi Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Lộ bước vào thang máy, nhỏ giọng nói nàng, Đinh Phó Cục, tầng 18 cũng là số may mắn mà, cũng hên xui, không biết giám đốc đài truyền hình này có dễ tiếp xúc hay không nữa. Đối với người khác thì tôi không biết, nhưng tôi biết hiện tại không ai dám không nể mặt anh, trừ phi hắn không muốn làm việc nữa. Dương Lộ mạnh mẽ nói, vừa ưỡn ngực lên, hai bầu vú săn chắc nổi lên bên trong bộ cảnh phục bọc, nhưng Đinh Nhị Cẩu chỉ nhìn lướt qua, thì tôi có tiếng tăm vang dội dữ vậy sao? Đinh Nhị Cẩu không vui lắm hỏi. Đương nhiên, đó là điều chắc chắn. Đinh Nhị Cẩu chỉ vừa mới nhìn thẳng vào mặt là Dương Lộ có cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài. Thật là kỳ quái, Dương Lộ không biết mình lại sao vậy. Lúc không gặp Đinh Phó Cục, trong nội tâm cảm thấy hơi vắng vẻ một chút. Nàng luôn muốn cùng hắn có nhiệm vụ đi ra ngoài. Nhưng khi hắn ở bên cạnh thì trong lòng của nàng lại là hồi hộp như nai con đi lạc. Xem ra chính mình thật sự là hết thuốc chữa. Chẳng lẽ là do hắn an bài sắp xếp cho mình được nhận công tác ở Cục Công an thành phố sao? Khi nàng gặp bạn học của cùng khóa, khoe khoang công tác của mình đã có quyết định chính thức, công tác tại Cục Công an thành phố, mấy cô bạn thân thiết còn xin thỉnh giáo cách dùng quy tắc ngầm như thế nào mới có thể được lãnh đạo đề tên chính mình. Vì thế Dương Lộ lại suy nghĩ, vì sao Đinh Phó Cục lại giúp mình, chẳng lẽ là bởi vì mình trong công tác làm tốt quá? Làm tốt thì cũng còn có rất nhiều thực tập viên khác chứ đâu phải có một người là mình. Chẳng lẽ Đinh Phó Cục thật là muốn với mình? Lúc Chu Dương Thần nhận được điện thoại từ phòng tiếp tân gọi đến báo là Đinh Phó Cục trưởng đã lên lầu, thì Chu Dương Thần cũng vừa xuất tinh vào trong cổ họng của Trần Hạ Giai. Giám đốc Chu, em, được rồi, em đi đi, tối nay bắt đầu quay trở lại chương trình của mình, sau này phải hiểu chuyện với anh đấy, không được như vừa rồi. Vâng, cảm ơn giám đốc, em hiểu rồi, cảm ơn. Trần Hạ Giai như được đại xá, vội vàng dùng khăn tay lau sạch tinh dịch còn dính trên đôi môi của mình. Đi ra khỏi phòng làm việc của Chu Dương Thần. Khi Đinh Nhị Cẩu mới vừa đi ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một người đàn bà mặt mũi đỏ ửng từ phòng làm việc Chu Dương Thần đi ra. Lúc chạm mặt, cô đều không dám ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu. Đây là một trong những nữ MC mà mọi người thường nhìn thấy trên truyền hình. Khi bọn họ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ thì thường rất ngăn nắp, nghiêm trang và đặc biệt nhất là ai cũng rất xinh đẹp. Nhưng chẳng ai biết sau lưng bọn họ thì có nhiều chuyện chua xót. Ngày trước, mọi người rất xem trọng những mình tin trong ngành giải trí, nhưng theo vòng xoay càng ngày càng nhiều lốc xoáy, càng ngày càng loạn, cho nên cái gọi là những minh tinh kia cũng không biết bị bao nhiêu người cưỡi qua rồi, vì vậy hứng thú mọi người dần dần giảm bớt. Nhưng trên đài truyền hình thì những nữ MC dẫn chương trình thì tương đối sạch sẽ hơn nhiều, cho nên những nữ MC đài truyền hình lại trở thành nơi cho các nhân vật có tiền, có quyền ngắm nghía liệp diễm. Có phải đây là Đinh Cục Trưởng? Đinh Nhị Cẩu còn đang suy nghĩ. Người đàn bà này cũng rất quen mặt, nhưng không gặp ở đâu, thì trước mặt cửa phòng mở ra, một gã đàn ông hơn 50 tuổi mập mạp đi ra khỏi phòng, nhìn Dương Lộ, Đinh Nhị Cẩu hỏi, vâng, chắc đây là giám đốc Chu, tôi là Đinh Trường Sinh, chào chú. À, sở trưởng Hà bên sở văn hóa thông tin tuyên truyền có gọi điện thoại, với lại có cơ hội phục vụ đứng cùng chiến tuyến với các đồng chí công an cũng là vinh hạnh của tôi, còn đây là, Chu Dương Thần nhìn thoáng qua Dương Lộ đang đi theo phía sau Đinh Nhị Cẩu. Hai mắt lão tỏa sáng, thấy được nhan sắc cô gái này thật đúng là không giống với các cô gái bình thường, vừa thanh thuần vừa mang theo một nét giả tính, rất có hương vị đặc trưng. Há, đây là trợ lý liên lạc của tôi tên là Dương Lộ, ồ, đáng tiếc rồi. Đinh Cục Trưởng, tôi nói thẳng, xin cậu đừng có tức giận, dựa vào thần sắc và dung mạo của cô Dương Lộ như vậy, không vào làm trong đài truyền hình hoặc phim ảnh thì thật sự là đáng tiếc. Đối với Chu Dương Thần biểu hiện thái độ, lại làm cho Đinh Nhị Cẩu không thoải mái, đồng thời cũng làm cho Dương Lộ rất tức giận. Nhưng lúc này Đinh Trường Sinh không nói gì thêm, nên đành im lặng để lão thích nói gì thì nói. Bất chợt ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng động của đôi giày cao gót vang vang. Đinh Nhị Cẩu cũng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này chủ nhân đôi giày cao gót cũng nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, hai người cũng không khỏi giật mình. Trường Sinh, sao em lại ở chỗ này? Đúng vậy. Đây đúng là người đàn bà mà đêm đó Đinh Nhị Cẩu đã cứu được từ tay bọn cướp Tương Ngọc Điệp. Chị Tương, em, đến gặp giám đốc Chu có ít việc. Ủa, em cũng quen biết Đinh Phó Cục Trưởng à? Chu Dương Thần nhìn thấy nhân vật trụ cột của đài truyền hình cũng nhận thức được Đinh Phó Cục Trưởng, cũng lắp bắp, vâng, đúng vậy a, nhưng cái gì? Ai là Đinh Phó Cục Trưởng? Trường Sinh, em công tác ở huyện nào vậy? Trong cái nhìn của Tương Ngọc Điệp, thì Đinh Nhị Cẩu cao lắm là làm ở dưới huyện hoặc khu nào mà thôi, dù sao Đinh Nhị Cẩu bản thân còn quá trẻ tuổi, khục. Ngọc Điệp, vậy mà nói biết Đinh Phó Cục Trưởng, đây chính là Phó Cục Trưởng Cục Công an thành phố, em không biết sao? Đinh Phó Cục, vào trong đi, mời, Cục Công an thành phố hay? Tương Ngọc Điệp há to miệng kinh ngạc hỏi, chị Tương à, chị cũng đâu có nói cho em biết là chị đang công tác tại đài truyền hình thành phố đâu. Vậy chúng ta huề nhau, Đinh Nhị Cẩu cười tủm tỉm nói, úi trời. Đinh Phó Cục. Đinh Phó Cục, Tương Ngọc Điệp dùng ngón tay chỉ vào người Đinh Nhị Cẩu một cái, sau đó rời đi, bước vào phòng làm việc của Chu Dương Thần, khách và chủ cùng ngồi xuống. Thật ra thì Đinh Nhị Cẩu cũng không có gì để nói nhiều với Chu Dương Thần, đơn giản nói ý của mình là được rồi. Chu Giám Đốc, đây chính là đề nghị của chúng tôi, chú xem nên làm như thế nào tốt. Đinh Nhị Cẩu nói đề nghị của mình rồi hỏi, này, Đinh Phó Cục, chương trình này tôi không tán thành lắm, làm đơn giản như vậy không thấy có phong phú, hơn nữa hôm nay đưa tin trên truyền hình xong, thì ngày mai ai còn nhớ tới, có phải không? Tôi có một đề nghị như thế này, sẽ làm một tiết mục tuyên truyền xuyên suốt, nhưng mỗi ngày đều có đưa tin dù chỉ là 5 phút hoặc là 1 phút đồng hồ, nhưng ngày ngày đều được phát lên truyền hình nội dung khác nhau do phóng viên đưa tin, qua một thời gian thì người xem liền chú ý, chỉ có như vậy mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, cậu cảm thấy thế nào? Chu Dương Thần hỏi, Giám đốc Chu, ý kiến của chú thì quá tốt rồi, đúng là về phương diện này chú là chuyên gia a, ha ha. Đinh Phó Cục quá khen, chuyên gia cái gì mà chuyên gia, thứ nhất đây là do dở Trương Hà Bảo sắp xếp, thứ hai tôi cũng thấy Đinh Phó Cục cũng muốn qua kênh truyền hình phổ biến rộng rãi trong nhân dân để làm chút ít sự tình, do đó tôi cũng muốn phụ giúp chút ít sức mọn. Cảm ơn Giám đốc Chu, ngày khác mời chú ăn cơm, không biết chuyện này tôi sẽ gặp ai để bàn về công việc, vì tôi muốn mau sớm nhìn thấy hiệu quả. Ừ, cũng dễ rồi, đó chính là người mà cậu mới vừa gặp mặt qua, Tương Ngọc Điệp, đó là đạo diễn chế tác các chương trình truyền hình giỏi nhất của chúng tôi đấy, thỉnh thoảng cũng ra ngoài để dàn dựng chương trình. Tôi nghĩ chuyện này giao cho cô ấy thì gặp đúng người, để tôi gọi điện thoại nói với Tương Ngọc Điệp một câu. Chu Dương Thần nói xong liền gọi điện thoại cho Tương Ngọc Điệp, tìm đến phòng làm việc của Tương Ngọc Điệp, ra hiệu Dương Lộ ở lại bên ngoài chờ, hắn gõ cửa bước vào, Đinh Nhị Cẩu thấy Tương Ngọc Điệp cúi người viết cái gì trên bàn. Chị Ngọc Điệp, lại mang phiền toái đến với chị. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, hắn không muốn ai biết mình đã từng ngủ qua đêm trong nhà của vị đạo diễn chế tác này, nên mới bảo Dương Lộ ở ngoài. Mỹ nữ tùy tùng đi theo em đâu rồi, đang bên ngoài, đêm đó không phải là em cố ý giấu giếm chị đâu, tương tự chị cũng không có nói cho em biết là chị đang làm gì, hy vọng chị không tức giận a. Đinh Nhị Cẩu chịu tội nói, được rồi Đinh Phó Cục, chị không hỏi em làm gì, cho nên cũng không có trách gì đâu, vừa rồi Giám đốc Chu gọi điện thoại nói bên Cục Công an muốn làm một chương trình, làm chương trình gì vậy? Đãi tiệc tối chúc mừng Tết âm lịch sao? Tương Ngọc Điệp hỏi. Cái gì mà đãi tiệc tối Tết âm lịch a, hiện tại cục diện trị an của công an thành phố như thế này, thì nào còn có tâm tư làm cái gì tiệc tối, không dám giấu giếm chị, vào cái đêm mà em gặp chị, là mới vừa cùng với anh em ở đồn công an thuộc phân cục công an khu Tân Hồ uống rượu, mục đích là trao đổi thay đổi tác phong, cải cách hành chính để tăng lên chất lượng trị an và phục vụ nhân dân, không ngờ khuya đó lại gặp gỡ chị, lúc đó đang say nên cũng không có mặt mũi nói mình công tác ở cục công an thành phố. Vậy bây giờ em tìm đến đây là muốn làm chương trình gì đây? Mới vừa rồi em cùng Giám đốc Chu có trao đổi, nguyên bản là thời gian gần đây phân cục công an khu Tân Hồ có nhiều thay đổi để cải biến, đây sẽ là nơi đi đầu phong trào làm mẫu trong việc cải cách tác phong và hành chính của cục công an thành phố, nhờ đài truyền hình đưa tin để tuyên truyền, nhưng Giám đốc Chu có ý nói làm như vậy thì không hiệu quả rõ rệt, ông ta đề nghị làm một chương trình riêng biệt để đưa tin hàng ngày, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền hiệu quả. Đinh Phó Cục, chị không rõ là em có ý gì. Việc trị an thành phố có hiệu quả là dựa vào đài truyền hình tuyên truyền mà đi lên, thì làm sao có thể được như vậy chứ? Em biết mấy năm gần đây dân chúng Hồ Châu đối với việc trị an của thành phố rất bất mãn, cho nên đối với Cục Công an thành phố cũng tồn tại rất nhiều sự hiểu lầm, nhưng em muốn nói là cảnh sát Hồ Châu phải cải biến, nhất định phải cải biến, đối với vấn đề này thì em có lòng tin. Nhưng chuyện lực lượng công an thay đổi chỉnh đốn và cải cách là một mặt, Song song với đó cần phải có tuyên truyền để mọi người biết, cũng như để cho mọi người có thể giám sát, thì có lập ra đường dây nóng, hoạt động 24/7 hàng ngày, để mọi người có thể báo cáo về kịp thời cho các lãnh đạo công an thành phố biết. Đinh Phó Cục, việc tuyên truyền cải biến lực lượng công an là muốn cho mọi người thật sự thấy được có thay đổi, chứ không phải là chuyện một ngày hai ngày, rồi chỉ là một trận gió thổi qua là xong. Tư Ngọc Diệp mặc dù chỉ là đạo diễn dàn dựng các chương trình của đài truyền hình, nhưng cô cũng là người rất có chính nghĩa. Điều cô phản ứng chính là bịa đặt để làm tuyên truyền cho có, khiến cho dân chúng xem qua rồi thấy buồn nôn. Chị Ngọc Điểm, vấn đề này chị yên tâm, em mời chị làm chương trình này, nhưng về phần dàn dựng như thế nào thì giao cho chị tự do toàn quyết quyết định, tuyệt sẽ không có một ai can thiệp vào. Hơn nữa chị còn có thể phỏng vấn bất cứ người dân nào đưa ý kiến vào trong chương trình này. Được như vậy thì công tác của Cục Công an mới có thể tốt hơn. Em nói đây là thật, em có thể hứa hẹn là không can thiệp vào. Đương nhiên hoàn toàn là chân thật, phóng viên là người của chị, đạo diễn chế tác cũng là người của chị, phát chương trình ra cũng là của chị, thì còn có việc gì nữa mà chị không yên lòng. Mục đích của chúng ta là tuyên truyền hình tượng cảnh sát Hồ Châu đổi mới, thúc giục tất cả cảnh sát làm cho thật tốt, đây mới là mục đích. Hơn nữa em hy vọng chương trình này sẽ trở thành chương trình nóng của đài truyền hình, được thế thì sẽ trường kỳ làm tiếp. Ừ. Đinh Phó Cục, nếu em nói được làm được thì chị cũng thấy hơi có hứng thú đấy. Tương Ngọc Điệp cười cười nói, em biết là chị sẽ cảm thấy hứng thú mà, nhưng nếu chị đưa tin không tốt, thì xuất hiện cảnh sát nào dính phốt đối với người đưa tin của chị bất mãn trả thù thì chúng ta làm sao bây giờ? Tương Ngọc Điệp cố ý nói ra, không có khả năng đó, sau khi trở về thì chúng ta sẽ phát đi thông báo, chỉ cần là đưa tin chân thật, ai gây phiền phức cho người của chị, em sẽ tìm đến bọn họ để chấn chỉnh, nếu đưa tin có độ lệch, thì cũng chỉ có riêng em và chị câu thông thỏa thuận. Còn bất cứ ai làm chị khó chịu tức giận, thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho em, 24/7 luôn mở máy, ha ha, vậy chị an tâm, Tương Ngọc Điệp vừa cười vừa nói, vậy nếu không có chuyện gì khác, em đi trước, hy vọng chương trình này sẽ mau chóng lên được phát sóng, tốt nhất là trước Tết âm lịch này, gấp gáp thế thì không được, nếu muốn vậy thì em phải giúp chị mới được, Tương Ngọc Điệp nghe xong, lập tức liền nói, em giúp chị, em sẽ giúp chị như thế nào đây? Đối với việc vận hành chương trình của đài truyền hình, em không biết gì cả. Vậy bên em hỗ trợ cho chị một cảnh sát đi, đem chính cô gái trợ lý liên lạc của em cũng được, để cho chị mượn sử dụng một thời gian. Sau khi chương trình vào quỹ đạo thì chị sẽ trả lại cho em. Không có vấn đề, để em báo với cô ấy, nàng tên là Dương Lộ, mới tốt nghiệp trường cảnh sát đấy. Chị cứ việc chỉ đạo nàng, vừa rồi giám đốc Chu còn nói nếu Dương Lộ không vào đài truyền hình làm thì cũng đáng tiếc đây này. Đinh Nhị Cẩu nói xong thì đứng dậy muốn đi mở cửa gọi Dương Lộ vào. Đợi một chút, em vừa nói là giám đốc Chu. Tương Ngọc Điệp mặt không còn tươi cười nữa hỏi đến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 856. Vâng, chính là giám đốc Chu nói. Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Tương Ngọc Điệp. Nói ra, vậy, thôi được rồi, để chị tự tìm người khác. Cứ để cho cô ấy làm liên lạc giữa Cục Công an với bên chị cũng được. Những chuyện khác coi như là xong. Vì sao vậy? Có gì kiêng kỵ hả? Không có, không có. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Ngày mai sẽ bắt đầu xuống đồn công an sắp xếp phỏng vấn. Tương Ngọc Điệp hơi mất tự nhiên cười nói. Bởi vì cô không biết Đinh Nhị Cẩu cùng Chu Dương Thần có mối quan hệ như thế nào. Cho nên cô cũng không nói thêm gì. Thật ra là cô muốn nói là nếu giám đốc Chu đã chấm Dương Lộ khi về đài truyền hình hỗ trợ cho cô thì cô không dám hứa chắc. Khi trả lại Dương Lộ thì thân thể đã bị giám đốc Chu quậy cho tan nát rồi, chứ không còn nguyên vẹn. Mọi người đều có việc bận riêng của mình. Trong lúc Đinh Nhị Cẩu vội vàng đến đài truyền hình Hồ Châu để nhờ làm chương trình tuyên truyền cho cảnh sát, thì Cục Công an Cục trưởng Lý Pháp Thụy trong lúc này đang ngâm mình trong suối nước nóng của vệ Hoàng Sơn Trang. Lý Pháp Thụy và Triệu Khánh Hổ mỗi người ôm lấy một cô gái trần truồng còn rất trẻ. Nhìn kỹ hai cô gái này tối đa tầm 16, 17 tuổi, hơn nữa còn là một cặp sinh đôi. Chuyện của Quy Đại Khoan ra sao rồi? Triệu Khánh Hổ hỏi. Vẫn chưa đến đâu cả. Tôi đã gặp Trần Đông chào hỏi. Thằng này bây giờ đang ôm chặt đùi của bí thư Thạch Ái Quốc. Cho nên tên tiểu súc sinh Đinh Trường Sinh nói gì thì Trần Đông nghe nấy. Lão Lý à, chuyện đến nước này. Nếu ở không được hay là đi thôi. Tôi cũng đã nhìn thấy. Thời tiết Hồ Châu sắp thay đổi. Triệu Khánh Hổ nói. Ai, không phải là tôi không muốn đi. Nhưng giờ đến tuổi này rồi. Ra nước ngoài thì không nói được ngoại ngữ. Nên chẳng trao đổi được với ai, cho nên có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được, để tôi suy nghĩ kỹ lưỡng cái đã. Lão Lý, còn tôi không đi bởi vì tất cả những gì tôi đầu tư đều ở tại đây, trong lúc nhất thời không thể đi, còn lão thì khác với tôi, chỉ là một quan viên, đối với lão giờ thì có gì trọng yếu nữa đâu. Đoạn thời gian trước, tôi và lão đã đi lên tỉnh gặp hắn, thái độ của hắn thì lão cũng đâu phải là không nhận ra, so với trước kia thì khác nhiều rồi. Triệu Khánh Hổ thở dài nói, tôi biết rồi, để nghĩ kỹ lại đã. Trong nội tâm Lý Pháp Thụy biết mình không cam lòng, nhưng dù không cam lòng, ông bây giờ mới hiểu được, có một số việc thì không thể dùng ý chí của mình là có thể thay đổi được. Cứ suy nghĩ, bên ngoài trời đang rét, cứ hưởng thụ đi, tôi đã để cho Triệu Cương liên lạc với Đinh Trường Sinh, thằng này tuổi còn trẻ, cứ cho Triệu Cương đi tiếp xúc thì phù hợp, để tìm cách đem hắn kéo xuống. Đinh Trường Sinh: Lão Triệu, tôi khuyên lão cẩn thận, thằng này tuy tuổi trẻ, nhưng tâm nhãn thì già dặn, có vẻ là nhân vật bách độc bất xâm, hắn đến cục công an một thời gian rồi, mà tôi cũng chưa có phát hiện thằng này có nhược điểm gì. Ha ha, vậy thì để tôi nói cho lão biết, nói thật là lão thật sự đã già rồi, khứu giác không còn bén nhạy nữa, lão đừng nóng giận, đương nhiên đây cũng không phải là do tôi phát hiện, mà là Triệu Cương biết được, Đinh Trường Sinh không có nhược điểm nào cả, tôi đã từng bảo Triệu Cương đưa cho hắn tiền, nhưng hắn cũng không cần nhìn là số tiền bao nhiêu đã ném trở về, hắn làm được một số việc như vậy, có thể cũng xem như là tuổi trẻ anh hùng, nhưng anh hùng thì không qua được cái gì, chính là cửa ải mỹ nhân a. Triệu Cương nói thằng này rất háo sắc. Háo sắc? Việc này chắc chắn chứ? Lý Pháp Thụy ánh mắt sáng lên hỏi, muốn mặc dù hắn thừa biết háo sắc bây giờ không phải là một cái gì ghê gớm lắm, nhưng đó là đối với người dân bình thường mà nói, nhưng đối với các cán bộ mà nói, vấn đề kinh tế và vấn đề tác phong vẫn luôn là treo ở trên đầu loại người này một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chặt xuống. Lão Lý, tôi biết ông đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng vô dụng thôi, thằng này còn trẻ như vậy, chưa có kết hôn, nếu có mấy nhân tình thì cũng đâu có tính là gì, cho nên đừng có nên nghĩ đến việc dùng cách này áp chế hắn, vấn đề là hợp tác được thì có lợi ích tốt hơn triệt tiêu với nhau. Vậy lão đã có cách? Lý Pháp Thụy hỏi. Chỉ cần có thể nắm được hắn, bất cứ cái gì cũng đều có thể bỏ ra, nhưng trước mắt lão cứ xơi hai con bé này còn ngọt nước cho đã đi rồi tính sau, tôi đành định tặng hai con bé này cho Đinh Trường Sinh. Triệu Khánh Hổ đem cô gái trong lòng ngực của mình đẩy qua bên Lý Pháp Thụy. Lý Pháp Thụy hai tay ôm hai chị em song sinh này rất thích ý. Nói xong, Triệu Khánh Hổ nhìn thoáng qua Lý Pháp Thụy, cười cười trùm lên khăn tắm đi ra ngoài. Triệu Khánh Hổ vừa đi ra ngoài, Lý Pháp Thụy nhìn xem hai cô gái giống nhau như đúc, da thịt mềm mại trong trắng lộ hồng, bên dưới hai cái âm hộ còn non, thảm lông đen còn tơ thưa thớt, nhìn thấy rõ ràng hai cái khe thịt còn đỏ hồng hào rất là mê người. Nhưng giờ khắc này một chút hứng thú cũng không còn, sau khi nghe được Triệu Khánh Hổ khuyên nên bỏ cuộc trốn đi ra nước ngoài. Chị, lão làm sao mà bỏ đi vậy, chúng ta sẽ không bị đánh chứ? Nhìn thấy Lý Pháp Thụy đã rời khỏi suối nước nóng, một trong hai cô gái lập tức đến ngồi bên cạnh cô gái kia, khóc thút thít nói, chị cũng không biết, chúng ta đâu có phạm sai lầm gì. Chị em mình đã sẵn sàng cho lão muốn làm gì thì làm mà, phần còn lại không phải là do chúng ta, chắc không sao đâu. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô chị cũng không chắc, cả năm nay, các nàng đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc sau đó mới bị bán tới nơi này. Cô chị vẫn muốn tìm một cơ hội mang theo em mình trốn đi, nhưng từ khi bị bắt mang đi, không có cơ hội tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Nhưng lần này đây, khi nàng nghe nói chị em mình sẽ bị tặng cho người khác, tâm tư của nàng bắt đầu linh hoạt lên. Nghĩ thầm lần này hy vọng là có thể chạy thoát, ngẫm lại cả năm nay trải qua sự tình, giống như cơn ác mộng, cũng không biết mình ở nơi nào, giống như hai chị em nàng, còn có nhiều cô gái xinh đẹp khác, tất cả đều bị huấn luyện hơn mấy tháng, chỉ có một nội dung, chính là như thế nào lấy lòng đàn ông với các thủ thuật làm tình, nếu như ai không nghe lời thì sẽ bị đánh hoặc là bị giết, đó là tính mạng của các nàng, chính là như vậy nên các nàng dần dần bị phục tùng trở thành từng con cừu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Lão không chơi nữa à, qua đêm ở lại đây đi. Triệu Khánh Hổ nghe nói Lý Pháp Thụy muốn đi, cho nên liền chạy đến xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ai, đã lớn tuổi rồi, cũng phải giữ gìn sức khỏe thân thể của mình. Tôi đã suy nghĩ lại lời của lão Triệu nói rồi, nói rất đúng, tôi là cần phải ra đi, cũng phấn đấu trong quan trường lâu nay, bây giờ không có làm thêm được chuyện gì, đã đến lúc buông tay được rồi. Ai, đại ca, lão tính như vậy thì được đấy, vậy chuẩn bị khi nào thì đi? Triệu Khánh Hổ trên mặt âm trầm mỉm cười nói, tối ngày kia đi, lão giúp tôi sắp xếp, tôi thu thập chút đồ trong nhà, đi rồi thì không biết bao giờ về được. Vậy được rồi, để tôi nói với Triệu Cương an bài, sắp xếp xong xuôi tôi cho lão biết. Triệu Khánh Hổ âm thầm khoái trá nói ra, thân là cục trưởng cục công an thành phố, Lý Pháp Thụy không thể tùy tiện xuất cảnh, ít nhất nếu lão muốn xuất cảnh thì cần phải báo cáo với cấp trên xin phê chuẩn, hơn nữa có được đi hay không còn là chuyện khác nữa. Cho nên Lý Pháp Thụy không có khả năng thông qua cách xuất cảnh bình thường ly khai khỏi đất nước, nên để cho Triệu Khánh Hổ sắp xếp việc xuất cảnh, bởi vì lão biết rõ Triệu gia có một mạng lưới buôn lậu từ nước ngoài rất hoàn thiện, đã có thể đem nhiều hàng hóa nhập về, như vậy thì Triệu Khánh Hổ muốn mang mấy người đi ra nước ngoài cũng không là vấn đề. Hơn nữa nếu như muốn thông qua cách xuất cảnh chính quy đi ra nước ngoài, thì tất yếu phải sử dụng thân phận của mình. Nói như vậy cho dù là lão có tới được nước ngoài, cũng sẽ nằm ở trong tầm mắt của lực lượng an ninh trong nước. Nhưng nếu như lão đổi thành một thân phận khác để đi, như vậy thì độ an toàn sẽ tương đối cao hơn nhiều. Triệu Khánh Hổ tiễn Lý Pháp Thụy ra về, thì ông ta đi tới ngôi biệt thự của Hà Tình. Sau khi được bác sĩ Lâm Đông Cường kiểm tra, việc thụ tinh ống nghiệm vô cùng thành công. Qua mấy tháng nữa thì đứa bé sẽ chào đời. Hiện tại đây là việc mà Triệu Khánh Hổ quan tâm nhất, nên những công việc khác đều giao cho Hách Giai cùng Triệu Cương xử lý. Trong phòng máy lạnh, Hà Tình bên trong không mặc áo ngực, chỉ mặc một cái áo sơ mi cổ bẻ rộng thùng thình. Đôi bầu vú phồng cao với hai đầu núng vú giờ đã nhô to gần bằng đầu ngón trỏ. Phía dưới không mặc gì cả ngoài cái quần lót. Thân hình của nàng lúc này đã hơi mập hơn lúc trước. Cái gò mu dường như cũng đã đầy đặn hơn nhiều. Nhìn qua dáng dấp mộng chính càng ngày càng hấp dẫn. Trong phòng lúc nào máy lạnh cũng duy trì tầm 27 độ. Triệu Khánh Hổ bước vào, từ phía sau ôm lấy eo của nàng, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trước bụng Hà Tình đã hơi hơi nhô lên vuốt ve. Trong bụng nàng lúc này có con của lão. Bác sĩ nói, lần này là song thai, chờ chúng nó sau khi sinh ra, lúc em khôi phục lại, thì sẽ làm tiếp sinh cho anh thêm mấy đứa. Cũng may bây giờ kỹ thuật thụ tinh phát triển tốt, muốn sinh mấy đứa cũng có thể. Nếu không thì sẽ chẳng có ai thừa kế cái gia tài ức vạn của anh. Triệu Khánh Hổ vô cùng dâm tà nói ra, đã trải qua một thời gian dài bị vũ nhục, Hà Tình nội tâm đã chết lặng, nhưng duy nhất một điều vẫn còn sống động trong lòng là sự trả thù, nàng đang chờ cơ hội, nhưng cơ hội lúc nào sẽ xuất hiện, ngay chính nàng cũng chưa biết. Chậm rãi ngồi xuống, nàng khéo léo để cho Triệu Khánh Hổ ngồi nằm tựa đầu vào trên cặp đùi của mình, hơi nhúc nhích cái mông mình để mặt của Triệu Khánh Hổ ma sát vào cái âm hộ rồi chậm rãi nói. Em muốn về thăm mẹ của em một thời gian ngắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 857. Không được, em phải ở lại tại đây. Nếu là thật muốn đi về thăm nhà, cũng được. Sanh xong con rồi đi về nhà chơi, hoặc muốn ra nước ngoài chơi cũng được. Nhưng bây giờ thì không được. Nhưng em rất nhớ mẹ. Ừ, vậy thì để cho mẹ em tới chơi một thời gian a. Triệu Khánh Hổ không muốn để cho Hà Tình tiếp xúc đến bất kỳ người nào từ bên ngoài. Nhưng nếu như mẹ của Hà Tình đến, cũng tiện để khống chế Hà Hồng An cha của nàng. Từ lúc được Hà Hồng An trợ giúp, tốc độ rửa tiền của Triệu Khánh Hổ được nhanh hơn. Lão vẫn luôn cho rằng, mình một bước đi này là tương đối hay. Trung tâm hoạt động của tập đoàn Vệ Hoàng khu tổng bộ, đèn của tất cả các phòng làm việc đã tắt. Nhưng căn phòng làm việc rộng rãi của tổng giám đốc đèn vẫn sáng. Hách Giai còn đang xử lý tài liệu văn bản. Những công việc này đều là từ các công ty con báo lên. Rất khẩn cấp, nếu như không xử lý thì công việc sẽ chậm trễ. Thím Hách không cần cố gắng liều mạng như vậy, đã mấy giờ rồi, còn chưa về nghỉ ngơi, để cho Vương Sâm Lâm chờ đợi kia. Triệu Cương cười tiến vào trong phòng làm việc của Hách Giai, cô đang xử lý văn bản tài liệu, cho nên không có để ý có người đến. Sao cậu lại tới đây, có việc gì? Triệu Cương lâu nay ngấp nghé muốn chiếm đoạt Hách Giai, nhưng Hách Giai vẫn luôn không có cho hắn có cơ hội. Chuyện này cô cũng không tiện nói cho Triệu Khánh Hổ biết. Chẳng lẽ mình đi nói, cháu của anh một mực nhớ thương em lâu rồi, cũng khó mà nói ra lời. Đã vậy Triệu Cương không muốn để cho Triệu Khánh Hổ nghi ngờ, nên sau này thay đổi cách xưng hô, luôn miệng gọi Hách Giai bằng cô xưng cháu rất là cung kính lúc trước mặt lão. Cháu tới có việc gì? Đương nhiên là thúc hối thím mau kết thúc công việc. Vừa rồi cháu nhìn thấy Vương Sâm Lâm đang ở ngoài ngồi trong xe chờ thím, sao đến giờ thím chưa về? Triệu Cương cười lạnh nói, Triệu Cương, cậu đừng có nói bậy nói bạ. Tôi cùng Vương Sâm Lâm lâu nay đã không còn có quan hệ, muốn vu hãm tôi đến cùng muốn làm gì? Hách Giai trong nội tâm chấn động, đúng là Vương Sâm Lâm đang ở bên ngoài chờ cô, chỉ là làm thế nào để cho con chó điên Triệu Cương này nhìn thấy, lại có phiền toái, cháu muốn làm gì? Ha ha, đây chính là điều mà cháu muốn hỏi thím, chú của cháu hiện tại cơ bản đều đem công việc quản lý hàng ngày của công ty giao cho thím, thì thím phải có trách nhiệm, nhưng thím vừa làm trong công ty, còn vừa cùng tình nhân cũ lui tới, nếu để cho chú của cháu đã biết, thì thím đoán thử xem chú của cháu sẽ có thái độ như thế nào. Triệu Cương, cậu muốn cái gì? Muốn thế nào mới có thể câm miệng? Để cho cháu câm miệng, rất đơn giản, nói cho cháu biết, thím đến cùng muốn được cái gì từ tập đoàn Vệ Hoàng. Cháu cảm chuyện này vô cùng nghiêm trọng, thím đã là người của chú với thím rất tin cậy trong nhà, thím đang làm cái trò gì? Thảo nào trong khoảng thời gian này luôn nói là công ty bề bộn không thể quay về nhà, nếu như để cho chú biết thím và tình nhân cũ vẫn còn pha trộn, có thể là chú tức giận đem hai người dìm chết trong hồ nước đấy. Triệu Cương đúng lúc này nắm được cánh tay của Hách Giai, cho nên càng uy hiếp Hách Giai tệ hại hơn. Triệu Cương, chúng ta nói chuyện thẳng thắn, cậu cũng biết tôi không phải là một người ăn nhờ ở đậu ở đây, đây là công ty của chú cậu, nếu như nói trước kia, tôi tin rằng cậu còn có một nửa cơ hội kế thừa sản nghiệp này. Nhưng bây giờ tôi thấy một cơ hội nhỏ nhoi cậu cũng không còn nữa. Chúng ta đã biết, Hà Tình mang thai, nhưng là con của ai, tôi không biết. Nhưng chắc chắn một điều đứa con trong bụng Hà Tình họ Triệu, đứa bé cùng với chú của cậu có quan hệ so với cậu thì gần gũi hơn nhiều. Cậu có tin không? Thím đã biết cái gì? Triệu Cương biến sắc nói ra. Rất hiển nhiên Triệu Cương biết nhiều chuyện hơn so với Hách Giai. Ít nhất hắn có thể nhận định đứa con trong bụng Hà Tình là của Triệu Khánh Hổ. Nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận chuyện đã xảy ra. Hách Giai nói không sai, chú mình bây giờ đã có con nối dõi, có thể khẳng định chắc chắn là không phải của Triệu Hằng Bân, đứa con ngu si ngớ ngẩn của Triệu Khánh Hổ. Như vậy thì Triệu Khánh Hổ dựa vào cái gì mà đem sản nghiệp của lão đưa cho mình kế thừa đây này? Có thể nói Hách Giai nói trúng tim đen sự lo lắng trong tâm khảm Triệu Cương, nhưng hắn hiện nay không có biện pháp, hơn nữa cũng không có ai biết, chính là hắn và Hà Tình cũng có một ước định. Triệu Cương muốn tài sản Triệu Khánh Hổ, còn Hà Tình muốn mạng Triệu Khánh Hổ, nhưng cái ước định trước kia là vì lúc đó Hà Tình chưa có con, hiện tại bây giờ Hà Tình đã có đứa bé hợp pháp thừa kế tài sản của Triệu gia, thì nàng có còn muốn thực hiện cái ước định kia sao? Tôi biết cái gì đó là chuyện của tôi, nhưng tôi khuyên cậu, tập đoàn Vệ Hoàng sau này sẽ không là của cậu, cũng không phải của tôi, nếu cậu muốn từ nơi này hưởng lợi được cái gì, thì phương thức tốt nhất là chúng ta cùng nhau hợp tác, còn không mà nói cùng lắm thì cá có chết thì lưới cũng rách rồi. Hách Giai nói xong quay về ngồi trên ghế dựa của mình. Hừ, thím cho rằng lời nói của thím thì cháu sẽ tin sao? Tập đoàn Vệ Hoàng không phải của cháu, nhưng nó là của Triệu gia, còn thím ở chỗ này thì tính là gì, coi như là vợ của chú sao? Cháu thấy ngay cả làm tình nhân cũng không được tính tới, nhiều lắm thì cũng chỉ dạng hán nằm ngửa ra để chú chơi mà thôi. Triệu Cương mắng không chút khách sáo gì cả, mắng chửi đi, mắng càng ác, thì cậu sẽ lấy được thì càng ít. Hách Giai cũng không có tức giận, nhưng trong nội tâm cũng đã đem tổ tông 18 đời Triệu gia đều chửi qua. Từ lúc Vương Xâm Lâm gặp chuyện không may, Hách Giai vì để tránh né ban kỷ luật thanh tra và Tưởng Hải Dương, bất đắc dĩ phải đầu phục Triệu Khánh Hổ. Lúc mới bắt đầu cô cũng cho rằng Triệu Khánh Hổ sẽ đối xử tốt với mình, cho dù là không có danh phận vợ chồng, nhưng cô cũng sẽ là phu nhân trên ức vạn phu nhân phú ông khác, nhưng sự thật cùng mộng tưởng thì kém nhau quá xa. Triệu Khánh Hổ căn bản không có coi cô vào đâu. Lúc mới bắt đầu trong nội tâm Triệu Khánh Hổ cũng do Hách Giai là món hàng xác thịt mới lạ, cho nên quan hệ tính dục của hai người vẫn xem như hòa hợp. Nhưng trải qua không lâu, cô phát hiện Triệu Khánh Hổ rõ ràng cùng với con dâu của mình có mối quan hệ tính dục với nhau, chỉ đáng thương cho con trai của Triệu Khánh Hổ, cũng chưa từng nhìn thấy cái âm hộ của vợ mình tròn méo ra sao. Về sau thì Hách Giai tiếp tục phát hiện Hà Tình lại có mang. Nếu là như vậy thì đồng nghĩa nếu cô tiếp tục lưu lại Vệ Hoàng Sơn Trang đã không còn có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nhưng công ty của cô lúc này đã sáp nhập vào tập đoàn Vệ Hoàng, cho nên đành phải cố gắng làm việc. Còn Triệu Khánh Hổ thì từ khi quan hệ tình dục với con dâu Hà Tình thì đâm ra nghiện lấy cái thân thể hấp dẫn khiêu gợi của nàng. Ngày đêm chỉ biết cuốn lấy Hà Tình, đến khi biết mình có con nối dõi thì mừng rỡ cực hạn, cũng không cần mỗi ngày đến công ty đi làm. Vì vậy bổ nhiệm Hách Giai làm chủ tịch tập đoàn. Chính vì thế nên Hách Giai xuất hiện ở nơi này lâu nay, xem ra cháu đoán không sai, thì thím chính là cùng Vương Xâm Lâm hợp tác muốn giành lấy tập đoàn Vệ Hoàng phải không? Hừ, Triệu Cương, cậu quá coi trọng tôi rồi, tôi mang tiếng là tổng giám đốc, nhưng khi xuất phiếu chi tài chính từ 500.000 khối tiền trở lên đều phải có chữ ký của chú cậu, vậy cậu nói tôi có thể lấy được từ tập đoàn Vệ Hoàng cái gì? Hách Giai cười nhạo nói, tuy Triệu Khánh Hổ là cho cô không ít quyền lực, nhưng nếu muốn vận dụng tài chính món tiền lớn thì phải được sự phê chuẩn của Triệu Khánh Hổ. Hách Giai, thím lừa dối chú của cháu thì được, nhưng đừng có hòng qua mặt được cháu. Nếu đã không có mưu đồ lợi ích, thì Vương Xâm Lâm đang chờ ở bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Chú của cậu là loại người gì thì cậu không biết sao? Suốt thời gian dài hắn không gần gũi với tôi, thì tôi dựa vào cái gì vì hắn mà thủ hoạt, sống một mình thờ chồng chết. Hách Giai con mắt quét ngang nói, ha ha, nguyên nhân là như vậy, cũng khó trách nếu thím có nhu cầu cần phải được thỏa mãn, sao không nói sớm đi. Triệu Cương tiếng cười không ngừng, từng bước đi đến gần bên Hách Giai, cậu muốn làm gì? Hách Giai chấn động, vội vàng đứng lên muốn tách rời khỏi, nhưng chưa có phản ứng kịp, đã bị Triệu Cương từ phía sau ôm chặt lấy. Thím cứ nói đi, đương nhiên là muốn thỏa mãn nhu cầu thèm muốn của thím. Triệu Cương vừa cười vừa nói, một tay đã duỗi vào trong cổ áo Hách Giai. Bàn tay của hắn lạnh như băng hàn khiến cho toàn thân Hách Giai hơi cứng lại một chút, sau đó thân thể dần dần trầm ổn. Bàn tay của Triệu Cương dùng sức xoa nắng trên bầu vú cô, tuy Triệu Cương thô bạo bóp hơi mạnh, nhưng đối với thân thể rất nhạy cảm của Hách Giai, đây chính một loại xoa bóp vừa đúng với ý thích của cô. Đương nhiên, trong chuyện như thế này cũng có nguyên nhân, nếu như trước đây thì Hách Giai nhất định sẽ liều chết chống cự, nhưng bây giờ Triệu Cương đã phát hiện bí mật của mình. Chuyện của Vương Sâm Lâm tuyệt đối không thể để cho Triệu Khánh Hổ biết được, nếu không thì Vương Sâm có khả năng sẽ biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Cho nên Hách Giai chống cự một cách yếu ớt, Triệu Cương lại nhanh chóng duỗi ra hai tay vây quanh ở bờ eo của cô, đùi phải cắm vào giữa hai chân của nàng, kẹp lấy chân trái. Hắn cũng đã liệu định là Hách Giai không dám mãnh liệt phản kháng, bị độc tập Hách Giai kinh ngạc kêu lên, đầu cũng không tự chủ được nghiêng về phía trước, nhưng cô cố gắng quay đầu nói, Triệu Cương, thả tôi ra. Triệu Cương không nói nhảm, đột nhiên phát lực đem Hách Giai phần hông nâng lên cao, hai chân cách mặt đất, thân thể Hách Giai mất đi cân đối, đang ngây người hoảng sợ thì Triệu Cương đã xoay người của cô đẩy ngã trên mặt đất, đôi bàn tay hung hăng đặt trên hai bầu vú cao ngất xoa nắm, dần dần cảm giác tê dại theo từ hai bầu vú truyền đến trên thân, tiến tới truyền đến tứ chi, thân thể mẫn cảm Hách Giai sinh ra một cổ dục vọng chi hỏa, thẳng tắp chạy lên trên đầu, thân thể phản ứng làm cho Hách Giai có chút thất kinh. Hoàn toàn quên đi dãy dụa phản kháng. Triệu Cương, cậu điên rồi, tôi là người đàn bà của ông chú cậu cũng đang gọi là thím đấy. Hách Giai thở gấp yếu ớt nói, bộ động tác này dựa vào kinh nghiệm của Triệu Cương, hiện tại Hách Giai chỉ là giả vờ vì vẫn còn xấu hổ, chứ bây giờ mình có thể muốn làm gì thì làm, thẳng đến khi Hách Giai bị mình giao cấu đến khi hài lòng mới thôi. Triệu Cương cũng không thèm nhìn Hách Giai kinh hô, hai tay tiếp tục nhanh chóng cởi ra tất cả váy áo của cô, thẳng đến khi bờ mông Hách Giai hoàn toàn trần trụi, trong đầu một mảnh mờ mịt, bởi vì trong tiềm thức cô hiểu được, mình là một người đàn bà có bản năng sinh lý kiện toàn khá mạnh, cho nên dục vọng so với người đàn bà bình thường mãnh liệt nhiều hơn. Mà bây giờ, Hách Giai biết mình đang bị tên sắc lang khoác da dê Triệu Cương gây cho xích mích dục vọng đi lên, còn có thể làm sao? Do dự cùng với nhường nhịn của Hách Giai đổi lấy làm cho Triệu Cương càng thêm không kiên nể gì cả mà xâm phạm, giờ này khắc này, Triệu Cương quỳ gối trên mặt đất, đem cái âm hộ màu mỡ non đưa lên bên miệng mình, hít sâu vào một hơi, hắn không chần chờ nữa, nhanh chóng mở cái miệng, mãnh liệt ngậm lấy toàn bộ hai bên mép nhỏ âm hộ. A, Hách Giai phản xạ nhanh chóng phát tiếng kêu, phần eo hơi lay động, cái âm hộ lại cố gắng muốn rời khỏi miệng của Triệu Cương, hai tay hắn lập tức phát lực giữ chặt lại, không cho có chút nhúc nhích, đầu lưỡi lại nhanh chóng giống càng quét dọc theo cái khe thịt âm hộ, dọc theo âm hạch và chung quanh hai mép lớn. Rồi tiếp theo đầu lưỡi không ngừng với vào cửa miệng âm đạo Hách Giai, hắn muốn nhanh chóng khiến Hách Giai mau chóng phản ứng khi bị kích thích vào vị trí mẫn cảm. A, không được, a, đây là cưỡng gian. Quả nhiên, Hách Giai vòng eo cùng trên thân lập tức uốn éo chuyển động, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Triệu Cương không biết, nơi Hách Giai mẫn cảm nhất ngoại trừ hai bầu vú, thì đó là cửa miệng âm đạo, đột nhiên bị đầu lưỡi mãnh liệt kích thích, Hách Giai như thế nào chịu đựng được. Tuy nhiên hai chân bị khống chế, nhưng cái lỗ cửa miệng âm đạo vẫn có thể tự co rút lại, nhìn xem lỗ nhỏ âm đạo của Hách Giai đang nhíu lại rồi nở ra mỗi khi hắn liếm vào, Triệu Cương trong nội tâm mừng rỡ, Hách Giai mỗi lần co rút, hắn lại đại lực mút vào tới một lần, sau mấy lần về sau, dưới sự kích thích, Hách Giai rốt cục chỉ còn có há mồm thở dốc, Hách Giai không còn dãy dụa, vô lực ngôn ngữ, Triệu Cương biết rõ đến lúc muốn làm gì thì làm rồi, hai tay buông lỏng cặp đùi của cô, hắn lặp lại chiêu cũ. Lần nữa hướng trong cửa miệng âm đạo liếm mút, không dùng động tác khác, hắn muốn cái âm đạo Hách Giai đối với miệng hắn hình thành phản xạ có điều kiện, thân thể Hách Giai không tự chủ được nổi lên phản ứng, Triệu Cương chỉ cảm thấy đầu mình bị cặp đùi ngọc kẹp chặt vô cùng thân mật, chính là biểu hiện ra người đàn bà thành thục này đối với miệng lưỡi của hắn chờ mong. Quả nhiên, sau một hồi bú liếm, Hách Giai dùng đôi chân của mình không ngừng kẹp lấy đầu của Triệu Cương. Cái mông đã chủ động hãy lên lắc lư để cái âm đạo vòng quanh trên miệng của Triệu Cương ma sát, cảm nhận được con mồi phản ứng cuồng nhiệt, Triệu Cương cơ hồ mất đi lý trí, hắn lần nữa càng liếm, hôn, hút, nhai cắn, một lần lại một lần khắp nơi trong cái khe thịt. Hách Giai càng thêm điên cuồng. Ui, a, a. Trong đầu của Hách Giai giờ thì vô hạn kích thích vì cái miệng của Triệu Cương, đôi môi hé mở mờ mịt trên rỉ lấy, thân thể yêu kiều đầy đặn mượt mà Hách Giai dưới sự khiêu khích chồng ghẹo ở phía dưới hạ thể, đang bày ra lấy chính sự lẳng lơ dâm đãng vô cùng mị hoặc. Trong lúc hai người giống như liều chết dây dưa, thân thể Hách Giai đột nhiên cứng ngắc, từ trong âm đạo mãnh liệt run rẩy, vài luồng chất lỏng dịch nhờn đột nhiên phun ra, cái âm hộ bị bốn múc hút đến mức đạt được cao triều. Lúc này Hách Giai quên mất bên ngoài Vương Sâm Lâm đang đợi cô, quên mất chính mình đã từng với chú của thằng đàn ông này cũng có đồng dạng quan hệ xác thịt nam nữ, nhưng tất cả đã không còn trọng yếu. Quan trọng là, hai người bây giờ chuẩn bị hợp thể thành một. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 858, Triệu Cương thuận thế, dương vật cắm vào cái âm đạo núp nít ướt sũng của Hách Giai, đôi môi đỏ hồng của cô hơi mở ra nhưng không có phát ra âm thanh. Một lát sau tựa như từ sâu trong thân thể mới phát ra tiếng thở dốc trên rỉ từ nơi cổ họng, hạ thân rõ ràng cảm giác dương vật Triệu Cương qua lại đút vào va chạm ma sát, cái mông cong lại đưa lên phối hợp tiết tấu dương vật Triệu Cương. Trong căn phòng vắng lặng ngoại trừ tiếng thở dốc của hai người là tiếng phạch, phạch của hai bộ sinh dục va chạm, ngay cả Hách Giai cũng ngượng ngùng khi nghe tiếng vang phập, phập của chất lỏng dịch nhờn từ bên trong âm đạo của mình. Cô nhắm hai mắt, ngẹo đầu, không kiềm chế được trên rỉ, a, a. A, dương vật Triệu Cương cắm vào âm đạo mềm mại Hách Giai có một lực đàn hồi phong phú làm hắn cũng cảm giác được sung sướng cực độ, giống như mỗi một tấc thịt đều rung rẩy co bóp, mỗi một lần rút ra dương vật có một loại không muốn xa rời với lực hút, mỗi một lần cắm vào giống nhau mỗi một tấc đều hang sâu không đáy có thể thật sâu cắm vào, làm cho Triệu Cương thật sự có một loại vị dục tiên dục tử tư, hắn lần đầu có cảm nhận được cái âm đạo cực phẩm là có ý gì rồi. Triệu Cương vẫn là nhất quán không ngừng nhanh chóng rút ra đút vào. Hách Giai giờ thì đã muốn không chịu nổi, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, âm hộ ướt nhẹp. Dịch nhờn theo từ âm đạo Hách Giai đã chảy xuôi xuống phía dưới sàn, hai gan lòng bàn chân cong lên, hai tay Hách Giai đã vịn lấy hông của Triệu Cương, hai chân dang rộng ra hướng hai bên, trước ngực hai bầu vú nhộn nhạo, một đôi đầu núng vú phấn hồng lúc này đã săn cứng đứng thẳng, cả người Triệu Cương nằm xuống đặt ở trên người của Hách Giai, cảm thụ được bộ ngực đầy đặn mềm mại nhiều co giãn của Hách Giai cùng ngực mình kề sát. Bên dưới hắn dùng cơ bắp mông nhún nhảy đẩy dương vật cọ sát chen lấy sâu trong âm đạo Hách Giai, đầu khất dương vật đã đụng chạm tới mức cuối hang động, mỗi lần đụng chạm càng làm cho hạ thể Hách Giai tê dại. Triệu Cương liên đút vào dương vật, từng đợt không ngừng kích thích va chạm làm cho Hách Giai đã quên mất hết thảy, cô không ngừng rên rỉ, giãy dụa bờ eo, nho nhỏ chóp mũi thấm ra một lớp dày đặc mồ hôi, từng mạch máu màu xanh ở cái cổ ngửa ra mơ hồ thấy được, một loại cảm giác mê loạn tại trong đầu quay về. Chỉ có trong âm đạo không ngừng hưng phấn co rút quanh quẩn, hắn vẫn tận lực đút vào dương vật, cảm thụ được âm đạo ướt nhẹp bó chặt kích thích thần kinh Triệu Cương thêm hưng phấn, hai người bộ phận sinh dục ướt nhẹp không ngừng chen cọ va đụng vào nhau, tại bên tai hắn, Hách Giai rên rỉ cùng thở dốc càng lộ ra người đàn bà phóng đãng phong tao, Hách Giai lúc này hai tay, hai chân thật chặt quấn quanh ở trên người của Triệu Cương, cái âm đạo cùng với dương vật cứng rắn Triệu Cương dán thật chặt cùng một chỗ. Hắn biết mình kiên trì không được bao lâu nữa nên chỉ có thể ở trên người của Hách Giai chậm rãi chuyển động, không có đẩy nhanh tốc độ đút vào, âm đạo bọc lấy dương vật thì không ngừng run rẩy co rút nhanh, trên mặt đầu khất tê dại làm cho ở trên đầu lỗ tiểu đã rỉ ra tinh dịch muốn xuất phóng, nhanh lên đi, đừng có, ngừng, vui, a. Trong nháy mắt, Triệu Cương có thể cảm nhận dương vật rung giật lên vài cái, Hách Giai sắp đến cơn cự khoái, bên trong âm đạo không ngừng co bóp. Âm tinh tích tụ nhưng vẫn chưa đủ độ ma sát để phóng xuất trào ra, tuy rằng hắn không có động mạnh dương vật, nhưng vách thịt non trơn trượt trong âm đạo của Hách Giai không ngừng rung động xiết lại, dẫn đến Triệu Cương vẫn vô cùng mãnh liệt kích thích, hạ thân hắn theo bản năng cố sức nhấn sâu vào trong âm đạo Hách Giai một chút, Hách Giai phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài, ngay lập tức Triệu Cương không còn kềm giữ được nữa, trên mặt đầu khất dương vật giãn nở phun ra từng làn tinh dịch nóng bỏng, cảm giác được sâu trong thân thể từng làn nhiệt lỏng đánh sâu vào. Hách Giai biết Triệu Cương đã xuất tinh, nàng giãy dụa thân thể của mình, để cho dương vật ma sát cọ ngoại kích thích âm đạo nhiều hơn. A, a, đó, a, từ. Theo sau tiếng rên rỉ mất hồn, cổ miệng tử cung nhỏ hẹp của Hách Giai đột nhiên lần nữa chăm chú kẹp lấy đầu khất dương vật Triệu Cương, tâm trí của nàng một mảnh choáng váng trống rỗng. Triệu Cương cũng thấy được Hách Giai cùng với mình trước sau không bao lâu, cùng song song đạt đến cực khoái, một làn đậm đặc lại âm tinh đã vỡ đê trào ra tưới vào bên trên đầu khất của hắn. Một lát, Hách Giai hai chân vòng quanh sau lưng Triệu Cương buông thõng ra, nhưng vẫn cùng thân thể Triệu Cương dây dưa, hai bộ phận sinh dục giao hòa vẫn lưu luyến liền cùng một chỗ. Chốc sau Hách cảm giác nhận cây dương vật cái kia đang từ từ thay đổi mềm nhũn nhỏ dần. Hơn một tiếng đồng hồ sau, bàn tay của Hách giai tay mò tới dương vật của Triệu Cương bắt đầu khuấy động, dần dần dương vật Triệu Cương bắt đầu cương lên. Hách giai không nhẫn nại được đầu khất dương vật ngậm vào, từ trong khoang miệng truyền ra tiếng chật chật. Dâm quế khuếch tán ra, tràn ngập tại trong phòng làm việc, tay của Triệu Cương cũng không có nhàn rỗi, duỗi xuống mò tới trên cái âm hộ Hách giai, cẩn thận văng vê lấy viên âm hạch của nàng, rõ ràng nhận thấy viên thịt nhỏ đã sung huyết lồi ra khỏi lớp da non bao bọc, hắn hỏi, thím có phải là muốn thêm lần nữa? Vậy leo lên trên người cháu đi. Nói xong hắn nằm ngửa người lên, tay cầm dương vật nhắm ngay cửa miệng âm đạo của Hách giai vừa ngồi trên người hắn. Thím muốn thì ngồi xuống đi a. Hắn như là đang mê hoặc cám dỗ người đàn bà phạm tội vậy. Hách giai mím môi chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hông của Triệu Cương hông của dùng sức hẩy lên, dương vật hung hăng thọc sâu vào hang động âm đạo Hách giai. Á! Hách giai một tiếng kêu, nàng nhíu mày rên rỉ ra tiếng. Một hồi sau theo dương vật tiếng xuất xuất, Hách giai ghé nửa người trên vào trên người của hắn, cong cái mông đít lại rên rỉ rất là hưởng thụ. Thím à, thay đổi tư thế đi. Hả? Ngồi thẳng dậy, xoay người úp xuống, hai tay chống lên cái bàn, vểnh mông lên, nhìn Hách giai nhổng lên thật cao mông, Triệu Cương rà cái đầu khất dương vật dọc theo cái khe đít sâu hung hút, đến nơi cái lỗ lồn đang mở to, rồi cắm mạnh dương vật vào. Tiếp theo một hồi, tiếng trên Hách giai càng kêu lớn, mạnh lên chút nữa, ui, mau. Vương Sâm Lâm cầm điện thoại lên, lưỡng lự suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Hách giai hay không. Ông bây giờ không có chuyện gì trọng yếu nữa, từ khi từ chức phó chủ tịch thường vụ, rồi cùng vợ của mình ly hôn, ông có thể nói là chỉ có một thân một mình không quan tước, không vướng bận gia đình, cho nên khi Hách giai lại tìm tới gặp ông, dù sao hai người cũng đã có hơn mấy năm yêu dương, cho nên rất nhanh ăn nhịp với nhau, tình cũ phục nhiên. Nhưng Vương Sâm Lâm không biết lúc này Hách giai đang bị Triệu Cương cởi lột trần truồng sạch sẽ, ngay trong căn phòng tổng giám đốc rộng lớn. Cái âm đạo đang tiếp nhận Triệu Cương một vòng lại thêm một vòng chà đạp, nhìn về phía trên là một kẻ đang xâm phạm, một người bị bắt buộc bất đắc dĩ, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể hiểu được, trên thực tế Hách giai đang rất phối hợp, cái mông đít đang cố gắng vểnh lên thật cao, để cho Triệu Cương từ phía sau lưng vững vàng ôm lấy không ngừng để cho dương vật đánh thẳng sâu vào thân thể của mình. A, ta muốn, mau lên. A, Triệu Cương bắt đầu liều mạng rất nhanh động cái mông, hắn ôm thật chặt hai bên eo của cô. Sau một trận đâm vào rút ra hết tốc lực, rồi đem toàn bộ tinh dịch chiếu vào trong cơ thể Hách giai, sau đó mệt mỏi ngã xuống tại trên lưng của cô. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 859. Đinh Nhị Cẩu hôm nay đi làm thì bất ngờ nhận được tin tức Lý Pháp Thụy bị bệnh và đang ở nhà dưỡng bệnh, cho nên có khả năng mấy ngày sắp tới không đến trong cục công an đi làm. Trường Sinh, Lý cục trưởng bị bệnh em có nghe chứ? Chu Hồng Kỳ cửa cũng không gõ mà đi thẳng vào phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu. Vâng, em vừa mới nghe nói, giả vờ bệnh a. Đinh Nhị Cẩu khịt mũi coi thường. Nhưng còn có một giả thuyết, tất cả mọi người nói Lý cục trưởng sinh bệnh là bị tức bệnh vì em đấy, do em bức. Tào lao, ai thích nói như thế nào thì nói, em cùng ông ta đồng cấp sao? Em làm Lý cục trưởng tức bệnh. Em có năng lực như thế sao? Ha ha, bất quá lời đồn cũng đáng sợ đấy. Gần đây danh tiếng của em cũng quá sức, coi chừng bị nhìn chằm chằm vào. Bị ai nhìn chằm chằm vào? Đúng rồi, chị có tin tức kỹ về các hổ chưa? Chưa có, nhưng có thể khẳng định vụ án nổ súng ở thành phố Bạch Sơn cùng với vụ án nổ tung nhà Khang Minh Đức ở thành phố Hồ Châu có khuynh hướng là cùng một người gây án. Bây giờ mấu chốt là các hổ biến mất không tâm dạng. Bạch Sơn cùng Hồ Châu rộng lớn như vậy, tìm ra được hắn không phải đơn giản. Chớ đừng nói đến việc các hổ có còn trú ngụ tại trong Bạch Sơn hay là Hồ Châu cũng rất khó nói. Chẳng lẽ đội cảnh sát hình sự của chị không có nội tuyến sao? Theo em biết trong xã hội đen thì luôn có người của ta cài cắm mà. Có, nhưng các hổ không phải là xã hội đen bình thường. Hắn là tay chân sát thủ duy nhất cho một chủ. Vì thế người ngoài xã hội biết được về hắn rất ít. Đã vậy hắn có thể hành động một mình không có liên hệ với ai. Chu Hồng Kỳ nói, chị nói thì cũng có đạo lý riêng của nó. Nhưng em vẫn cảm thấy, áp dụng hành động gây án như vậy nếu chỉ một người chắc chắn sẽ kết thúc không thành, ví dụ ít nhất phải có người cung cấp tin tức về Khang Minh Đức, như là thời gian nào Khang Minh Đức ở nhà, trong nhà có những ai, những chuyện như vậy thì các hổ sẽ không đích thân điều tra, nếu như chính hắn theo dõi điều tra Khang Minh Đức thì phong hiểm rất lớn, hắn sẽ không đời nào làm như vậy, Đinh Nhị Cẩu phân tích nói, được rồi, chị trở về sẽ trao đổi với bọn họ, xem có thể từ trong nội tuyến đạt được manh mối gì hữu dụng hay không. À, buổi trưa hôm nay có rảnh không? Giữa trưa thì có, bộ chỉ định mời em ăn cơm à? Đinh Nhị Cẩu hỏi, không phải chị mời em ăn cơm, mà là có người muốn mời em ăn cơm. Ai vậy ta, mặt mũi lớn như vậy, còn phải nhờ đến chị ra thông báo. Đinh Nhị Cẩu thấy kỳ quái nên hỏi, hừ, đó là Tiếu Hàn, đừng nói là em không biết nhé, giả vờ cái gì mà giả vờ, chị ấy không phải là do em gọi tới. Chu Hồng Kỳ biểu thị hoài nghi, nàng chẳng những hoài nghi đến chuyện này, mà còn nghi ngờ Đinh Nhị Cẩu cùng Tiếu Hàn có mối quan hệ gì đó không trong sáng mà nàng chưa có phát hiện ra được, bởi vì không có chứng cứ. Trời đất chứng giám a, em lâu nay đâu có liên lạc với chị Tiếu Hàn, hơn từ lần trước xảy ra chuyện nguy hiểm, về phương diện nhờ trợ giúp, em cũng không dám tìm đến chị Tiếu Hàn nữa, vạn nhất nếu xảy ra chuyện, anh của chị tha mạng em sao? Hừ, em biết vậy là tốt. Mà này Đinh Nhị Cẩu, ở đây không có người nào khác, hãy nói thật. Em và Tiếu Hàn thật không có quan hệ gì mờ ám sao? Chu Hồng Kỳ cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng lời này nói ra, vẫn làm cho Đinh Nhị Cẩu lại càng hoảng sợ. Úi trời ơi! Chu Phó Cục Trưởng, chị hỏi chuyện gì đâu không à? Nếu không có việc gì thì lo các vụ án đi. Từ khi chị tới đây làm chủ quản hình sự thì bản án không ít, nhưng L phá mấy vụ án. Vậy mà còn có thời gian suy nghĩ bậy bạ việc này, em thật sự là phục chị đấy. Hừ, hy vọng là không có gì. Nếu để cho chị biết em và Tiếu Hàn có chuyện gì, không cần đến anh của chị, chính chị trước tiên sẽ đem em mang đi thiến. Chu Hồng Kỳ hung hãn nói, được rồi, em không phải là người như vậy đâu. Mà này, chị Tiếu Hàn kết hôn lâu như vậy, cũng chưa có con, có phải là anh của chị có vấn đề gì à? Liên quan gì đến em mà hỏi? Chu Hồng Kỳ đứng lên tức giận nói, hai bầu vú vung cao của nàng run run. Ha ha, chó cắn lã động tân. Em chỉ quan tâm đến vấn đề Chu gia nối dõi tông đường, chị cũng vậy, đã lớn tuổi rồi thì lo lấy chồng đi chứ, em thấy có chút bất hiếu à. Đinh Nhị Cẩu lời nói vừa xong, thì Chu Hồng Kỳ đã đi xuống dưới lầu rồi. Sau khi Chu Hồng Kỳ đi rồi, Đinh Nhị Cẩu đóng cửa lại, bấm số điện thoại của Tiếu Hàn. Chị Tiếu Hàn, nghe nói chị tới Hồ Châu rồi hả? Có phải là Hồng Kỳ nói cho em biết? Tiếu Hàn ở trong điện thoại cười nói, cảm xúc của cô rất là vui vẻ. Đúng vậy à. Vừa nói cho em biết xong cũng đã đi rồi, sao chị không báo cho em biết trước, để em ra đón, không có việc gì quan trọng đâu, chị cũng là theo lời mời của một người bạn mới đến đây, không làm phiền đến em đang đi làm, buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé, Hồng Kỳ đã nói với em chưa? Vâng, có nói rồi, giữa trưa em mời các chị, Đinh Nhị Cẩu cười nói, cúp điện thoại, hắn lại nhớ tới mối quan hệ của mình và Tiếu Hàn cùng với Chu Hồng Kỳ, những màn hương diễm đã trải qua cùng với các nàng. Nhưng tất cả đều phải làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vì nhiều lý do, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là nguy hiểm, có lẽ các nàng không phải là phúc địa của mình, nếu thành tựu thì lại không có chuyện gì tốt. Bên trong gian phòng ăn riêng biệt của nhà hàng vào buổi trưa, Đinh Nhị Cẩu không nghĩ tới là lại có mặt của Tương Ngọc Điệp nữa, bề ngoài giống như là cô đang cùng Tiếu Hàn trò chuyện với nhau rất là thân thiết. Đinh Phó Cục, thật là bất ngờ đấy, chị cùng Tiếu Hàn là bằng hữu, lần này là do chị mời Tiếu Hàn tới. Tương Ngọc Điệp vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu nháy mắt nói ra, ha ha, em có chút choáng váng đầu óc rốt cuộc chuyện này như thế nào đây, hai người là bạn bè tốt, Đinh Nhị Cẩu hỏi, hừ, vừa trông thấy mỹ nữ thì choáng váng đầu óc, đây là căn bệnh cũ của em, đến tận bây giờ vẫn chưa liệu được a. Chu Hồng Kỳ nghe hắn nói vậy, tựa như hơi ghen tuông, từ phía sau lưng hắn nhéo hắn một cái nói ra, hì, nhìn xem, Chu Phó Cục bực tức có ý kiến rồi kìa. Tuy Tương Ngọc Điệp cùng Chu Hồng Kỳ không có quen biết, nhưng cô cùng với Tiếu Hàn thì rất quen thuộc, cho nên liền trêu đùa với Chu Hồng Kỳ rất là tự nhiên. Ai, chuyện của các người không có liên quan gì đến tớ à, tớ với hắn không có đi chung một đường. Chu Hồng Kỳ vội vã thanh minh bỏ ngay hành động giống như là tình nhân đang làm nũng với Đinh Nhị Cẩu. Ừ, thôi không nói đùa nữa, lần này chị đến đây vì đáp ứng lời mời của Ngọc Điệp. Tuy chúng ta quen biết nhau đã lâu, nhưng trước giờ gặp mặt thì đều hội họp trên tỉnh. Lần trước khi đến đây thì quá vội vàng, rồi xảy ra chuyện, cho nên cũng không có gặp được mặt Ngọc Điệp. Nghe nói là Ngọc Điệp muốn làm một chương trình trực tiếp phát trên truyền hình, biết chị đang làm phó tổng biên tập có sẵn kinh nghiệm nên nhờ giúp đỡ. Bản thân chị cũng từng là phóng viên bên báo, đối với chuyên mục này cũng cảm thấy hứng thú, cho nên tới đây xem thử ra sao. Tiếu Hàn nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu nói, trời ơi, chút chuyện này mà lại làm kinh động đến chị, chắc tại chị Ngọc Điệp lười biếng a. nhưng thật sự là em trông cậy vào chương trình này này để tìm cách thay đổi tình hình của cảnh sát Hồ Châu đấy. Ừ, chúng ta giúp cục cảnh sát, nhưng làm chương trình phỏng vấn trực tiếp cũng không được suôn sẻ lắm đâu. Dân chúng có khá nhiều ý kiến ngược lại, đó cũng là chuyện không tốt. Vâng, chuyện truyền hình trực tiếp sẽ tiến hành sao chị? Đinh Nhị Cẩu rất quan tâm chuyện này liền hỏi. Trên đại thể mọi việc đã chuẩn bị xong, đồn cảnh sát đó có tiến bộ về tác phong không ít, nhưng chỉ sợ trong lúc truyền trực tiếp, nếu dân chúng có xem truyền hình, dù sao thì mới bắt đầu nên vẫn còn có ý kiến chênh lệch nhất định giữa dân chúng và cảnh sát. Vì thế nếu có những vấn đề không tốt xảy ra, chúng ta phải chế tác cắt bỏ làm lại hậu kỳ, tính toán xem như thế nào để ghép nối biên tập lại cho tốt. Không cần cắt đâu chị, cứ trực tiếp phát ra toàn bộ, thu được nội dung gì, cứ phát ra nội dung đó, như vậy mới có thể cho thấy sự chân thật của chúng ta. Nếu cắt nối biên tập lại cho hoàn hảo, như vậy thì sự thật không còn rõ ràng, cũng không có tác dụng hấp dẫn được sự chú ý của dân chúng. Em chắc chắn chứ? Tương Ngọc Điệp không tin hỏi lại. Đương nhiên, em xác định, phải làm cho dân chúng nhìn thấy đài truyền hình phỏng vấn không phải chỉ là tuyên truyền cho có, chuyện gì không tốt thì mang trở về thủ tiêu, cứ để cho ai đã tiếp nhận phỏng vấn, tại trên TV đều có thể nhìn thấy, được như vậy chúng ta mới có thể tìm được người phản ứng về các vấn đề, chúng ta cũng mới có thể căn cứ với việc dân chúng bất mãn mà tự sửa được mình, như vậy là tốt. Đinh Nhị Cẩu uống một ngụm trà nói ra, chị cảm thấy đây cũng là một cách hay. Nhưng có cần xin phép trong cục cảnh sát thành phố không? Chu Hồng Kỳ do dự nói, xin cái gì mà xin chứ? Lý cục trưởng nghỉ phép chữa bệnh, với lại đây là đài truyền hình thành phố phỏng vấn, bên đài có quyền phát ra sự thật, mắc mớ gì đến cục cảnh sát chúng ta? Đinh phó cục, nói như vậy đài truyền hình có gì phải chịu trách nhiệm à? Lời nói của em cũng không thể xuôi tai được, nhỡ có gì lãnh đạo thành phố tìm đến đài truyền hình chúng ta gây phiền toái thì làm sao bây giờ? Tương Ngọc Điệp nghe xong mất hứng, biểu môi nói, ai nha, chị Ngọc Diệp, chị cứ thoải mái buông lỏng tinh thần, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu em là được, nếu có ai bất mãn điều gì, cứ bảo họ trực tiếp đến gặp em. Bốn người trò chuyện khí thế cao ngất, nhưng buổi cơm vừa ăn được một nửa, thì Chu Hồng Kỳ có cuộc gọi điện thoại khẩn cấp gọi đi, nói là vừa phát hiện một đầu mối tiêu thụ ma túy nho nhỏ, nhưng có thể là cùng vụ án ma túy năm ngoái có quan hệ. Cho nên Chu Hồng Kỳ liền vội vã rời đi. Ai, xem ra Chu Hồng Kỳ làm phó cục trưởng cục công an có quá nhiều bận rộn quá, dường như là gánh vác hết mọi chuyện. Còn em thì làm việc theo kiểu gì vậy? Tiếu Hàn thấy Chu Hồng Kỳ đi rồi, trong lòng thở dài một hơi, liền ép buộc Đinh Nhị Cẩu nói. Chị cứ hỏi chị Ngọc Điệp thì biết, khoảng thời gian này em cũng rất bề bộn. Mới hôm trước còn bị một tên dùng súng chỉ vào đầu hăm bắn đây này, dọa em sợ hoảng hồn, nhưng phải cố giả bộ làm người can đảm. Hết cách rồi. Em làm việc so với chị Chu Hồng Kỳ có khác gì đâu. Đinh Nhị Cẩu ủy khuất nói. Ai, em có bận rộn hay không thì chị cũng không biết à. Làm như chị quen thân với em lắm vậy. Chị và em chỉ có quan hệ trong công tác mà thôi. Đừng có kéo chị vào chứ. Tương Ngọc Điệp cố ý nói ra. Chị Ngọc Điệp à, dù nói thế nào chúng ta cũng cùng là người Hồ Châu. Chị đừng có đối với em tệ như vậy. Đinh Nhị Cẩu cười khổ nói. Vậy không được. Tiếu Hàn bằng hữu của chị. Còn em và chị đâu thể nào coi là bạn bè được. Tương Ngọc Điệp khiêu khích nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi. Khi ngồi đây cả buổi rồi mà chị cũng không xem em là bằng hữu. Làm em tan nát cõi lòng này rồi. Ha, sao chị không thấy vẻ mặt em có gì là tan nát cõi lòng hết vậy. Tương Ngọc Điệp vừa nói vừa cầm túi sách đứng lên đi ra ngoài. Xem bộ dáng là đi nhà vệ sinh. Do đó lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có Đinh Nhị Cẩu cùng Tiếu Hàn. Lúc mới bắt đầu thì bình thường. Nhưng thời gian trôi qua. Đinh Nhị Cẩu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để nói chuyện với Tiếu Hàn. Vì sao không gọi điện thoại cho chị? Vẫn là Tiếu Hàn mở miệng trước hỏi. Sợ bị nghe lén, em chồng của chị bây giờ đang phụ trách đội hình sự. Điện thoại di động của em trước kia đã từng bị nghe lén qua, cho nên không dám dùng di động để trao đổi chuyện riêng tư. Đinh Nhị Cẩu giải thích nói, Hồng Kỳ mà nghe lén điện thoại của em. Tiếu Hàn không thể tưởng tượng nổi nên hỏi, trong cái thế giới này, đâu có cái gì tuyệt đối đâu chị. Có những việc mà mình không ngờ đến lại xảy ra. Ừ, tay của em thế nào rồi? Lành hẳn chưa? Tiếu Hàn vươn tay, nắm lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu bị thương lúc trước. Trên cánh tay một vết thẹo to bằng đồng tiền còn in dấu. Không sao cả, đã sớm bình phục rồi. Cảm ơn em, vì chị mà em phải bị thương. Tiếu Hàn chậm rãi nói, chị đừng có nói như vậy. Ngày đó cũng là do chúng ta sơ sẩy. Thật ra thì đừng nói là em bị thương vì chị mà em làm một chuyện gì có nguy nan đến đâu. Em cũng sẽ làm mà không hề cau mày do dự một chút nào cả. Đinh Nhị Cẩu cũng nắm chặt lại bàn tay Tiếu Hàn, trong lòng bàn tay của hắn xoa cả nhẹ nhẹ vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 860. Tiếu Hàn trong lòng xúc động, do dự một lúc rồi nói, em đêm nay có rảnh không? Sau khi hỏi xong cô thấy mình hỏi quá vội vàng rồi, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu về được nữa. Em còn phải đi kiểm tra, có thể sẽ về rất khuya đấy. Đinh Nhị Cẩu nói, hắn hiểu được ý tứ của Tiếu Hàn. Từ ngày cứu được Tiếu Hàn, hắn không có cùng người đàn bà này liên hệ, cho nên không biết trong khoảng thời gian này, có những đêm Tiếu Hàn lên cơn động tình, nàng tự thủ dâm với hình ảnh cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu trong cơn cực khoái. Lúc ấy cũng muốn gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng rồi suy nghĩ lại thôi. Tiếu Hàn cũng biết để cho một bức thực tế như vậy chân thật ngoài đời với Đinh Nhị Cẩu thì cũng dễ dàng, nhưng tiếp theo sau chuyện sau này thì sẽ đến đâu? Phải làm sao bây giờ? Nếu như chỉ là đơn giản tình một đêm hoặc là lén lút nếm một lần thì cũng thôi đi, nhưng nếu nhỡ như mình lên cơn hứng tình đâm nghiện thì sao? Có rất nhiều người đàn bà ngoại tình, cuối cùng đều bị phát hiện, tất cả đều là bởi vì lên cơn nghiện, nên cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mới bị lộ ra. Chị chờ em ở khu du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, em có biết nơi đó không? Tiếu Hàn hỏi, úi trời, xa như vậy, ai chỉ cho chị biết vậy? Ngọc Điệp sắp xếp đấy, được rồi, sau khi đi tuần tra xong em sẽ đến. Nhưng chắc là không đến sớm được, bất quá nơi đó rất an toàn kín đáo, mùa này người đến khu du lịch đó cũng không nhiều. Đinh Nhị Cẩu cười nói, an toàn kín đáo cái đầu của em đang nghĩ đi đâu vậy? Tiếu Hàn sắc mặt ửng hồng nói, chỉ trong chốc lát, Tương Ngọc Điệp đã quay trở lại, hai người lại bắt đầu đề tài khác. Thì hai người đang bàn luận cái gì vậy? Em đang nghĩ, đã có phó tổng biên tập của báo Pháp chế tới, vậy cũng đừng có lãng phí. Chị Ngọc Điệp thay mặt cảnh sát phất cờ hò reo trên đài truyền hình, lại để cho chị Tiếu Hàn biết rõ về văn vẽ, viết một loạt bài nói về cảnh sát Hồ Châu đưa lên báo Pháp chế, như vậy chắc là sẽ có hiệu quả rất tốt. Đinh Nhị Cẩu đề nghị, tốt thì tốt, nhưng chị phải nói, chúng ta đài truyền hình thành phố thay mặt cảnh sát của em thổi kèn đưa lên, đó cũng là nhiệm vụ lãnh đạo sắp xếp, chỉ cần em làm được đi đôi với lời đã nói, còn nếu chỉ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thì tất cả đều mất mặt, chẳng những lãnh đạo thành phố Hồ Châu mất mặt, còn bên báo Pháp chế của tỉnh nữa. Vì vậy nếu em làm không xong, đây chính toàn tỉnh mất mặt a. Hơn nữa em có nghĩ tới, vạn nhất lãnh đạo nào trên tỉnh, khi biết được thì nóng lòng xuống thành phố điều tra nghiên cứu thì làm sao bây giờ? Cho nên chính em phải suy nghĩ kỹ, chứ để cho Tiếu Hàn đến khi đưa lên báo của tỉnh, thì lúc ấy có chuyện gì, muốn trèo xuống thì vẫn chưa hết chuyện đâu. Tương Ngọc Điệp suy nghĩ một hồi rồi nói ra, Ngọc Điệp nói rất đúng, Tiểu Đinh, em suy nghĩ kỹ lại đi. Tiếu Hàn nói, nàng thật ra rất muốn trợ giúp Đinh Nhị Cẩu, nhưng nếu đã giúp thì phải có hiệu quả, không thể để có việc gây trở ngại xảy ra, lại không giúp được gì. Em thấy không có vấn đề gì đâu, hơn nữa phân cục cảnh sát khu Tân Hồ bây giờ đã chuyển biến nhiều rồi, em rất có lòng tin. Bước tiếp theo tựu là tiến hành thêm từng phân cục khác, lấy đồn cảnh sát khu Tân Hồ làm tấm gương, tác dụng phải được phát huy nguyên vẹn. Chị Ngọc Điệp, đài truyền hình thành phố nhanh nhất lúc nào có thể truyền trực tiếp được? Nguyên lai thì chúng ta nghĩ là cắt nối biên tập rồi sẽ truyền sau, nhưng bây giờ thì em nói có thể không cần cắt nối biên tập, như vậy thì công việc sẽ nhanh hơn nhiều, buổi sáng quay làm hậu kỳ thì buổi tối có thể truyền ra, đêm nay có thể truyền trực tiếp từ hiện trường được chứ? Em muốn truyền trực tiếp ngay chứ không cần phải sắp xếp làm hậu kỳ gì cả, đêm nay à, có lẽ là có thể, vâng, vậy thì cứ như vậy đi, tốt nhất là buổi tối có thể truyền trực tiếp. Đêm nay em sẽ cùng lãnh đạo phân cục cảnh sát khu Tân Hồ cùng đi tuần tra, để thử nhìn xem hiệu quả như thế nào. Dám truyền trực tiếp không qua hậu kỳ A, vậy thì em rất có đảm lược đấy. Đúng thế, đã muốn làm thì phải làm cho tốt hắn. Chị cứ sắp xếp đi, buổi tối trực tiếp đi tuần tra tại hiện trường. Có bất cứ điều gì xảy ra cứ truyền hình trực tiếp cho em. Đinh Nhị Cẩu nói ra, vậy nếu muốn làm theo cách như vậy, bây giờ chị phải quay trở về để chuẩn bị. Truyền trực tiếp không phải là chuyện nhỏ. Việc này chị cũng phải xin chỉ thị của Chu giám đốc, Đinh phó cục, tốt nhất em cũng nói một tiếng cho Chu giám đốc biết. Tương Ngọc Điệp vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, chuyện này không thành vấn đề, đợi lát nữa em sẽ gọi điện thoại. Đinh Nhị Cẩu nói, Tiếu Hàn, cậu cứ về trước khu du lịch nghỉ ngơi đi, tối nay tớ đến gặp cậu chơi. Tương Ngọc Điệp nói xong rồi từ gian phòng đi ra khỏi. Ai, a, cậu, chờ tớ. Tiếu Hàn ở phía sau hô lên, nhưng Tương Ngọc Điệp có nghe được câu nói của nàng hay không thì chẳng biết. Đinh Nhị Cẩu cùng Tiếu Hàn hai người nhìn nhau cười khổ, khó khăn mới có một cơ hội hẹn ước như vậy, nhưng giống như cơ hội này có xu hướng bị Tương Ngọc Điệp phá hư rồi. Chị bây giờ muốn đi đâu? Em đưa chị đi. Đinh Nhị Cẩu hỏi. Không cần, em có đi đâu thì đi, tự chị trở về được rồi, còn chuyện buổi tối nay. Tiếu Hàn do dự nói, có gì thì em chờ điện thoại của chị. Đinh Nhị Cẩu nói. Đinh Nhị Cẩu đi phía trước, Tiếu Hàn ở phía sau, hai người lúc vừa đến cánh cửa gian phòng tiệm cơm, trong lúc Đinh Nhị Cẩu dừng lại định đẩy cửa ra, Tiếu Hàn thì cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ, cho nên không tránh kịp đụng vào sau lưng Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu vừa quay đầu lại, vừa lúc trông thấy đôi mắt Tiếu Hàn tràn đầy nét u oán, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn dùng chân đóng cửa lại, rồi thuận tay khóa trái cửa. Giang hai cánh tay đem Tiếu Hàn ôm vào trong lòng, Đinh Nhị Cẩu nâng mặt của Tiếu Hàn lên, tại trên đôi môi đỏ mọng nước khe khẽ hôn lên, đầu lưỡi liếm láp lấy trên đôi môi anh đào, lúc này trong lòng ngực tình ý kích động, toàn thân hắn dục tính bạo liệt, Tiếu Hàn đôi mắt nhắm chặt, lặng lẽ thừa nhận. Đinh Nhị Cẩu cái miệng dâm tà tham lam trùng trùng điệp điệp đặt ở trên đôi môi đỏ mọng tươi đẹp của nàng, đầu lưỡi mãnh liệt có ý muốn vượt sông, thì Tiếu Hàn sớm đã hé mở miệng ra không chút nào kiên kỵ nghênh đón hắn xâm lấn, kèm theo một nụ hôn dài sâu sắc, một mùi hương thơm ướt át, đầu lưỡi Tiếu Hàn ẩm ướt nhuyễn trơn mềm, Đinh Nhị Cẩu say sưa hút mút lấy, tham lam nuốt lấy nước miếng của Tiếu Hàn như ngọc dịch quỳnh tương từng chất mật chảy vào trong miệng hắn, đến lúc hai người đều có chút đứt hơi không thở nổi. Đinh Nhị Cẩu dựa vào cửa, trong ngực ôm Tiếu Hàn, có thể nhìn ra được, sắc mặt Tiếu Hàn ửng đỏ, giờ phút này nàng đã là động tình, tầm đó hai người thân mật, một là sẽ bình tĩnh ổn định lại tâm trí trả lại nỗi niềm của mỗi người, hoặc là có thể đem hai người triệt để nhen nhóm chìm sâu vào trong biển sâu dục tính. Hai người lại hôn tiếp, tay của Đinh Nhị Cẩu cũng đưa tới trước ngực Tiếu Hàn, đem cái nịch vú đẩy lên mặt trên vú, một đôi cặp vú đầy đặn no đủ rơi vào trong tay hắn. Theo lòng bàn tay của Đinh Nhị Cẩu ôm nhu vuốt ve, từ nơi trong lỗ mũi Tiếu Hàn tiếng thở dốc phát ra chậm rãi, hai đầu núm vú nhanh chóng cứng rắn đột khởi nhô cao ra, biểu lộ Tiếu Hàn đang thức tỉnh sự ham muốn. Tay của Đinh Nhị Cẩu đưa đến bên cạnh làn váy định cởi cái quần lót của nàng ra, Tiếu Hàn ngăn lại bàn tay của hắn, nói, Nhị Cẩu, đừng thoát quần lót xuống, nhỡ người tới thì làm sao kịp, đây này cứ để tay vào. Nói xong thì Tiếu Hàn vạch qua một bên đường viền cái quần lót bao trùm ở dưới bộ phận sinh dục. Lộ ra cái khe thịt đỏ hồng, cảm thụ được cái cửa miệng âm đạo mềm mại ấm áp, ngón tay của Đinh Nhị Cẩu đưa đến nhẹ nhàng chạm vào, một tay hơi nâng một chân của Tiếu Hàn co lên, cái khe thịt thần bí hoàn toàn hở ra lõa lồ tại trước mặt hắn, thảm lông đen mềm mại hơi dài xoăn lại, bộ phận sinh dục đã bắt đầu ướt át, hai mảnh mép nhỏ đầy đặn chính giữa phản phất có những hạt sương sớm muốn tràn ra nhiễu dọc xuống dưới. Em bây giờ muốn chị, ngay tại đây. Đinh Nhị Cẩu bắt lấy một tay Tiếu Hàn, dẫn đạo bàn tay nàng sờ xuống phía dưới cây dương vật to lớn chó chết của hắn đã sưng cứng thẳng tắp,